Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 241, kiếm cùng người phân cao thấp. Chân trời mây đen hội tụ, sấm chớp, cuồn cuộn trong mây, mơ hồ có thể thấy được một đầu bá khí nghiêm nghị dị thú hình ảnh, con dị thú kia cùng linh khí trên chuôi kiếm dị thú cực tương tự, hiển nhiên, như thế dị tượng liền là linh khí dẫn tới, rất nhiều chưa từng thấy qua linh khí chi uy võ giả, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, nhìn qua Tần Nhai trong tay đình tiêu. Trong mắt nhảy nhót lấy tham lam ánh sáng, có thể vừa nghĩ tới cái kia uy hiếp thiên long hải vực mấy chục năm cổ vương, tự nhiên tiêu tan ý niệm này, linh khí ánh sáng dần dần thu lại, chân trời dị tượng cũng chậm rãi tiêu tán, ánh sáng mặt trời lần nữa phổ chiếu khắp nơi, lúc này, cổ vương cười ha ha, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ hưng phấn, hắn bước ra một bước, chớp mắt đi vào Tần Nhai trước mặt, nói, Tần tiểu huynh đệ thật là một cái kỳ nhân, lại có thể đem bản vương cái này linh khí tỉnh lại. Nói xong, hắn vươn tay ra, muốn đem đình tiêu cầm về, trong mắt mọi người đây là không thể bình thường hơn được cử động, dù sao cái này linh khí bản thân liền là cổ vương, nhưng rất nhiều người đều xem nhẹ một điểm, linh khí sở dĩ là linh khí, tại bọn hắn đã đản sinh linh trí, nắm giữ tự chủ ý thức, cùng người không khác, ngay tại cổ vương vươn tay nháy mắt, nheo mắt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên thấy lạnh cả người, không có chút gì do dự, hắn khẽ quát một tiếng. Dày nặng như núi ý cảnh ở trên người hắn bạo phát, dẫn động thiên địa nguyên khí, hội tụ tại trên bàn tay, sư, một đạo mang theo lôi đình tử sắc kiếm quang chợt lóe lên, mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc, thì chỉ thấy được cổ vương rời khỏi 10 trượng bên ngoài, tại quanh người hắn tam xích bên ngoài, từng đạo tử sắc lôi quang nhảy nhót, khắp nơi làm rạn nứt, cổ vương nhìn qua có chút tê liệt bàn tay, sắc mặt âm trầm như nước, hai con ngươi lướt qua một đạo băng lãnh sát ý. Ngay ngắn nghiêm nghị dần dần khuếch tán, yến hội đông đảo khách mời chỉ cảm thấy lưng mát lạnh, phản phất giống như trần trụi thân thể đưa thân vào băng tuyết ngập trời bên trong. Trời ạ, bọn họ thấy cái gì? Giờ phút này, không ai nguyện ý tin tưởng mình con mắt, nhưng lại không thể không tin tưởng, phát sinh trước mắt một màn, để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin. Thiếu niên này, thế mà đánh lui cổ vương, không, là trong tay linh khí đánh lui cổ vương, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thiếu niên này thật muốn tại dưới loại trường hợp này, đem cái này linh khí cướp đi không thành, điên, thiếu niên này đúng là điên, không, không đúng, vì cái gì hắn có thể thúc đẩy linh khí, chẳng lẽ cái này linh khí đã nhận hắn làm chủ? Làm sao lại, một cái chỉ là ngự không sơ vị võ giả, làm sao có bản lĩnh để một kiện linh khí nhận chủ đây, mà lại, hắn làm sao dám để linh khí nhận chủ, chẳng lẽ hắn không biết cái này linh khí là cổ vương sao? Chẳng lẽ hắn coi là bằng vào linh khí liền có thể chống đỡ cổ vương, buồn cười, thiếu niên này không muốn sống, trong lúc nhất thời, đủ loại suy nghĩ tại trong đầu của bọn họ hiện lên, bên trong, thì liền huyết đao thanh niên, ông lão áo tím, hùng sư cung tóc vàng đại hán mấy cái gặp qua Tần Nhai đủ loại thần kỳ người, lúc này cũng là chấn kinh vạn phần, bọn họ nhìn chăm chú cái kia cầm kiếm thiếu niên, cảm thấy muốn từ cái kia trên mặt thiếu niên nhìn ra cái gì, thế nhưng là bọn họ thất vọng. Thiếu niên thần sắc như thường, không có kiêu căng khinh người, không có kinh ngạc ẩn ý, càng không có hoảng sợ bất an, yên tĩnh, không khí hiện trường yên tĩnh đến quỷ dị, yên tĩnh đến chỉ còn lại có mọi người tiếng hít thở nặng nề, bởi vì lúc này không người nào dám phát ra dư thừa thanh âm. Đóng ngoặc vuông, Tần Nhai nhìn trong tay phong mang tất lộ đình tiêu, lộ ra một vòng cười khổ, đây là một kiện cực kỳ mạnh mẽ linh khí, nhưng lúc này cũng là kiện phiền phức linh khí, đình tiêu a đình tiêu. Ngươi thế nhưng là cho ta ra cái nan đề. Lời tuy nói như vậy, có thể Tần Nhai sắc mặt lại không kinh hoảng chút nào thất thố. Tần Nhai, cho bản vương một lời giải thích. Cổ vương đứng tại Tần Nhai cách đó không xa, chắp hai tay, trên mặt nhìn không ra mảy may hỉ nộ, thế nhưng là trong giọng nói lại mang theo một cổ bức người áp lực. Hiển nhiên, Tần Nhai nếu để cho không ra làm hắn hài lòng giải thích, như vậy đối mặt hắn chính là vương giả nổi giận. Như thế nổi giận, đủ để cho đại bộ phận võ giả cảm thấy tuyệt vọng. Cổ vương, vừa rồi nhất kích cũng không phải là tại hạ bản ý, ồ. Cổ vương đạm mạc nói, cái kia chính là linh khí ý tứ, đúng vậy, Tần Nhai gật gật đầu, nói xong, Tần Nhai lại đưa tay bên trong đình tiêu cắm vào mặt đất, nói, lấy cổ vương nhãn lực, tự nhiên đó có thể thấy được tại hạ cũng không cùng linh khí tiến hành nhận chủ, vừa rồi nhất kích, hoàn toàn là xuất từ đình tiêu chính mình ý nguyện, Tần Nhai lui sang một bên, cười cười nói, cổ vương có thể chính mình thử một lần, trong kiếm. Đình tiêu mở ra hai con ngươi, khóe miệng kéo một cái, lộ ra cái khủng bố nụ cười, không hề hoang mang nói, cốt ngươi tên tiểu tử, lại đem ta ném ra, đình tiêu. Kiếm này tên. Cổ Vương đạm mạc hỏi, đúng vậy. Tần Nhai khẽ gật đầu, Cổ Vương đưa ánh mắt về phía mặt đất Đình Tiêu Kiếm, hai con ngươi khép hờ, lập tức đột nhiên trợn trừng, lộ ra một vòng lóa mắt tinh mang, một bước qua ra, một cổ cẩn trọng bàn bạc chi khí ngưng tụ tại trên bàn tay, đột nhiên theo Đình Tiêu Kiếm trên chuôi kiếm chộp tới, a, một cái tiểu vương, cũng vọng tưởng chưởng khống ta, trong kiếm, kiếm linh Đình Tiêu đạm mạc cười một tiếng, lập tức lôi vân cuồn cuộn, một cổ mạnh mẽ tuyệt đối bá đạo khí thế nương theo lấy sáng chói kiếm quang từ Đình Tiêu trong kiếm bay lên, mơ hồ ở giữa, có như là sấm nổ thú hống vang vọng hư không, nơi xa một số chưa đến siêu phàm võ giả, chỉ cảm thấy màn nhĩ chấn động, khó chịu vô cùng. Trống, trống, thú hống bên trong, để lộ ra một cổ bá đạo vô cùng, coi trời bằng vung khí thế, cảm thấy trào phúng Cổ Vương không biết lượng sức, nghe nói thú hống, Cổ Vương chân nguyên lại phá vỡ, kiếm cùng người ở giữa phân cao thấp, dẫn động thiên địa nguyên khí sôi trào, dưới chân địa tầng từng khúc rạn nứt, đất cát phấn khởi, hậu bối, khắc tốn sức, bằng ngươi còn chưa đủ lấy để cho ta thần phục, ngay tại Cổ Vương hành động thời điểm. Một đạo trầm hồn như sấm rền thanh âm trong đầu vang lên, Cổ Vương trong lòng hơi động, nhất thời biết đây là Đình Tiêu Kiếm Linh, vãn bối muốn biết, ngài vì cái gì không muốn thần phục, ngài tuy có người trí tuệ, nhưng chung quy là linh khí, nếu là vô chủ, ngài vậy cũng đi không được, Đình Tiêu Kiếm lịch sử đã lâu, nếu bàn về tư lịch, toàn bộ thương khung giới đều không mấy cái có thế hơn được hắn. Cổ Vương lấy vãn bối tự xưng, cũng là hợp tình lý, xác thực. Nói cho cùng ta xác thực chỉ là cái kiếm linh mà thôi, vốn nghĩ nhận Tần Nhai tiểu tử kia làm chủ, tiếp nhận ta truyền thừa, ai biết tiểu tử này lại cự tuyệt, nhưng coi như thế, ta cho rằng theo ở bên cạnh hắn, so đi theo bên cạnh ngươi phải có thú nhiều, bởi vì ngươi tiềm lực đã đến đầu. Kiếm linh đạm mạc nói, Cổ Vương nghe vậy, có chút chấn kinh, không nghĩ tới Tần Nhai thế mà cự tuyệt Đình Tiêu nhận chủ, được nghe lại kiếm linh nói mình tiềm lực đã đến đầu. Hắn lại không khỏi cảm thấy một trận thở dài, từ khi 20 năm trước tấn thăng vương giả về sau, hắn liền lại không tiến bộ, hắn biết nếu là không có kỳ ngộ, hắn võ đạo, trối chết đã hết, nhưng là, trước mắt Đình Tiêu Kiếm, không phải liền là một cái kỳ ngộ sao, Đình Tiêu Kiếm truyền thừa, là trân quý bực nào, có thể trợ giúp hắn đột phá bình cảnh cũng là nói bất định, cái này không phải liền là hắn mạo hiểm xâm nhập quy khư nguyên nhân sao, tiền bối nói không sai, nhưng vãn bối vẫn như cũ muốn thử một lần. Cổ Vương giận quát một tiếng, toàn thân chân nguyên vận chuyển, dẫn động phương viên hơn trăm dặm thiên địa nguyên khí, thêm tại bản thân, hình thành một cổ như núi biển bàn bạc, mệnh lý hữu thì chung tu hữu, trong số mệnh không được thì chớ cưỡng cầu, ta Cổ Vương, không tin số mệnh, hắn là tán tu, từng bước một đi cho tới hôm nay, bằng vào không phải mệnh, mà chính là tự thân nỗ lực cùng kiên quyết, cho nên, hắn mới là Thiên Long Hải Vực Cổ Vương, si ngu, hai cổ lực lượng, một người hùng hậu như núi biển, một cổ cuồng bạo như lôi đình, sinh ra trùng kích là bực nào cường hãn, không ít siêu phàm võ giả, làm biến sắc, lui, lão giả áo bào trắng bỗng nhiên vừa quát, chúng người thân ảnh cấp tốc lui nhanh, tiếp theo, cung điện bỗng nhiên tách ra kim quang óng ánh, hình thành một cái đại trận, đem Cổ Vương cùng Đình Tiêu Kiếm bao vây lại, coi như thế, vẫn như cũ có thừa kình thông qua đại trận, chương 242, Vũ Đại Sư. Kiếm cùng người phân cao thấp, hai cổ cường đại lực lượng va chạm sinh ra cự lực bao phủ toàn trường, khiến đông đảo siêu phàm võ giả, cũng không khỏi làm lui nhanh, mà cách đó không xa thanh niên đám võ giả, đã sớm hoảng hốt chạy bừa theo đại điện bên ngoài chạy tới, nhưng vào lúc này, đại điện nở rộ từng đạo kim quang, từng đạo kỳ lạ phù văn từ các nơi xuất hiện, hình thành một cái cự đại phòng ngự trận pháp, đem Cổ Vương cùng Đình Tiêu Kiếm cho vây lại, lúc này mới đem trùng kích cự lực cho chặn lại. Thông qua đại trận dư kình tuy nhiên cường đại, nhưng đối với đông đảo siêu phàm tới nói, đủ để ứng phó, chỉ thấy mọi người cùng thi triển thủ đoạn, đem trùng kích dư kình hóa tiêu tan, mà lão giả áo bào trắng lạnh nhạt vung tay áo, công chúng nhiều hoảng sợ phàm nhân đưa ra ngoài mấy trăm trượng, nhìn qua phòng ngự đại trận bên trong Cổ Vương cùng Đình Tiêu Kiếm, ánh mắt lộ ra từng đạo dị sắc, may mắn tới kịp thời, bằng không nơi này thì hủy, lúc này, một đạo thanh âm già nua vang lên, chỉ thấy cung điện bên ngoài đi vào một người mặc bào xám, râu ria xồm xoàm, lôi thôi lết thích lão giả dơ bẩn. Lão giả dơ bẩn nhìn qua cái kia trận pháp bên trong Cổ Vương, nói ra, thật đúng là làm loạn a. Mọi người nhìn thấy lão giả dơ bẩn, trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, không biết người này là ai, nhưng là bọn họ nhìn thấy tại lão giả dơ bẩn đi theo phía sau hai người, nhất thời đối không dám khinh thường, bởi vì hai người kia là Cổ Vương cấp dưới, Lý Thạc cùng Lý Phi. Hai người này vì Cổ Vương làm qua không ít chuyện, tại Thiên Long Hải vực cũng coi như là có chút danh tiếng, lúc này lại là tất cung tất kính càng tại lão giả dơ bẩn sau lưng, có thể thấy được lão giả này thân phận cực kỳ bất phàm, cùng Cổ Vương quan hệ sợ không tầm thường. Sau đó một màn, càng là nghiệm chứng bọn họ ý nghĩ, chỉ gặp lão giả áo bào trắng đi đến lão giả dơ bẩn trước mặt, cười nhạt một tiếng nói ra, Vũ Đại Sư, không nghĩ tới ngươi cũng tới, chỉ là cũng may mắn ngươi đến. Nếu không phải ngươi kịp thời mở ra phòng ngự trận pháp, cái này chỗ đại điện liền bị hủy. Lão giả áo bào trắng tư lịch rất cao, ở hiện trường siêu phàm võ giả, cho dù là Cổ Vương nhìn thấy hắn cũng muốn xưng hô một tiếng Lý Lão, nhưng lúc này vị này Lý Lão lại là lấy một loại ngang hàng luận giao thái độ cùng lão giả dơ bẩn nói chuyện, để mọi người kinh ngạc, mà lại nói tới, để người ta biết cái này lão giả dơ bẩn cùng Cổ Vương quan hệ không phải bình thường, liền Cổ Vương đại điện phòng ngự trận pháp đều biết như thế nào mở ra. Không có việc gì, cái này lão già thật sự là không để người bớt lo một chút. Lão giả dơ bẩn phất phất tay, liếc Cổ Vương liếc một chút, ngữ khí không có chút nào cung kính nói ra, mà sau lưng Lý Phi hai người liếc nhau, lộ ra cười khổ. Lão tiểu tử, Thiên Long Hải vực sợ là chỉ có ngài dám xưng hô như vậy Cổ Vương. Đúng, nơi này ai là Tần Nhai? Lão giả dơ bẩn Vũ Đại Sư bỗng nhiên hai con ngươi liếc nhìn qua mọi người tại đây hỏi, mọi người nghe vậy không khỏi đưa ánh mắt về phía cách đó không xa nhìn qua trận pháp Tần Nhai bên trên, nghe thấy có người đang kêu gọi chính mình, Tần Nhai xoay người sang chỗ khác, trong chốc lát, chỉ gặp một cái hắc ảnh theo chính mình đánh tới, nếu không phải cảm giác được không có địch ý, Tần Nhai không thể nói được muốn một chưởng vỗ ra, đem cái này khiến cho oanh ra cái xa vài chục trượng, đóng ngoặc vuông, bóng đen này đánh tới, nắm chắc Tần Nhai bả vai, một cổ nhàn nhạt hôi chua khí tức tiến vào Tần Nhai trong lỗ mũi, để hắn nhíu mày lại. Hai vai chấn động tương lai người hai tay chấn ra, hình bóng nhất động, Tần Nhai lướt đi mấy trượng xa, tiền bối có gì muốn làm, Tần Nhai từ tốn nói, nhìn lão giả dơ bẩn liếc một chút, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, hơi nhếch khóe môi lên lên, nguyên lai là một cái luyện đan sư đây, lão giả dơ bẩn tuy nhiên nhếch nhác, toàn thân tản ra một cổ nhàn nhạt hôi chua khí tức, nhưng là cái kia cổ lâu dài cùng dược tài đang dược làm bạn khí tức, Tần Nhai lại là tuyệt không lạ lẫm, này khí tức. Hắn kiếp trước muốn so lão giả còn muốn nồng hậu dày đặc đây, ngươi chính là cho Lý Phi hai người hạ độc người, Vũ Đại Sư biết mình biểu hiện được quá mức, khục hai tiếng, thân thể trên khí thế đột nhiên biến đổi, hai con ngươi tràn ngập nhuệ khí nhìn qua Tần Nhai, trầm giọng nói, chính là tại hạ. Tần Nhai thần sắc lạnh nhạt nói ra, chẳng lẽ, cái này Vũ Đại Sư là tìm đến Tần Nhai phiền phức. Mọi người trong đầu lướt qua ý nghĩ này, lập tức án binh bất động, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Bọn họ phát hiện, từ khi Tần Nhai đến từ về sau, bọn họ bọn này thành danh đã lâu siêu phàm võ giả, ánh sáng lại không che được hắn, thì liền Cổ Vương, đều muốn hơi kém ba phần, trận này yến hội nhân vật chính, cảm thấy liền thành Tần Nhai. Đối với tình huống này, mọi người mặc dù không nói, trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái, lúc này thấy đến có người muốn tìm đến Tần Nhai phiền phức, bọn họ vẫn là vui thấy thành, tuy nhiên vị này Vũ Đại Sư Tu Vi chỉ là ngự không cao vị. Nhưng là thân phận của hắn hiển nhiên không đơn giản, thì liền Lý Lão đều muốn nhường nhịn ba phần, đem giải dược giao ra. Vũ Đại Sư trầm giọng nói ra, trong hai con ngươi lướt qua hỏa nhiệt ánh sáng, Lý Phi hai người bị trúng chi độc, hắn chưa bao giờ thấy qua, hắn thử qua rất nhiều giải độc đan dược, đối tiến hành nghiên cứu, nhưng lại y nguyên giải không, hắn là ai, hắn nhưng là cửu phẩm luyện đan sư A, loại độc dược này thế mà liền hắn đều không có cách nào giải trừ, cái này khiến hắn sinh ra cực kỳ hưng thịnh thú. Theo độc dược này bên trong, hắn cảm thấy nhìn thấy một loại hoàn toàn mới cảnh giới, các loại dược liệu kỳ diệu phối hợp, đối với thủ pháp luyện chế cùng thời cơ tinh chuẩn nắm giữ, hắn cảm thấy nhìn thấy một cái tuyệt đại luyện đan sư, mây bay nước chảy ở giữa, khống chế thiên địa chi hỏa, luyện chế thành đan, giải dược này, nhất định muốn đạt được, chỉ cần biết rằng độc này giải thích như thế nào trừ, chính mình cảnh giới, thậm chí lại bởi vậy mà tiến bộ, ôm dạng này cách nghĩ, Vũ Đại Sư đi tới nơi này tìm Tần Nhai. Há, giải dược. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, đối với một cái luyện đan sư chấp nhất. Tần Nhai tỏ ra là đã hiểu, dù sao mình cũng là một cái luyện đan sư, nhưng cái này không có nghĩa là hắn biết tùy tiện giao ra giải dược. Hắn hai mệnh, các ngươi còn chưa thanh toán đây, thanh toán. Ngươi nói 100 vạn cân nguyên thạch. Vũ Đại Sư cười cười, trong mắt lướt qua một vòng hàng mang, nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là cuồng vọng a. Lúc này, Lý Thạc tiến lên trước một bước, nói, Tần Nhai, ngươi cũng đã biết trước mặt ngươi vị này là người nào, hắn nhưng là Cổ Vương hảo hữu, càng là một tên tôn quý cửu phẩm luyện đan sư, hắn xuất thủ đan dược thế nhưng là trải rộng thiên long hải vực, lời vừa nói ra, ở hiện trường có không ít võ giả đồng tử co rụt lại, cửu phẩm luyện đan sư, Vũ Đại Sư, là Vũ Phiêu Vân, là hắn, các đại thương hành khách quý, Vũ Đại Sư, ta sớm nên nghĩ đến, làm cho Lý Lão ngang hàng luận giao, có thể cùng cổ vương kết giao, trừ vị kia trong truyền thuyết trầm mê đan đạo, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Vũ Phiêu Vân Vũ Đại Sư bên ngoài, còn có thể là ai đây, cổ vương thế mà cùng Vũ Đại Sư quan hệ thân mật, thật sự là quá khiếp sợ. Vũ Đại Sư đang dược tiêu thụ toàn bộ thiên long hải vực, thậm chí, thì liền ngoại giới võ đạo thương hành cũng thường tới đây cầu mua đan dược, hắn mặc dù danh khí không hiện, nhưng là sức ảnh hưởng to lớn, tuyệt đối khó có thể suy nghĩ, thậm chí tại cổ vương phía trên, nghe nói mọi người ngôn ngữ, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, một cái cửu phẩm luyện đan sư lại có như vậy sức ảnh hưởng, chính mình cái này đang tôn lại là hiếm ai biết, chính mình lẫn vào thật đúng là kém cỏi đâu. A, Tần Nhai không khỏi âm thầm tự giễu một tiếng, Lý Thạc, chú ý ngươi ngôn từ, Lý Thạc hai người nghe vậy, sợ hãi cả kinh, cái này mới phát giác, sinh mệnh mình thế nhưng là nắm giữ tại Tần Nhai trong tay, vừa nghĩ đến đây, bọn họ âm thầm buồn rầu, không nghĩ tới tiểu tử này độc dược lại lợi hại như thế, liền Vũ Đại Sư cũng vô pháp cởi ra, chương 243, tiền tài động nhân tâm. Theo Tần Nhai vừa nói xong, mọi người lúc này mới nghĩ đến, cái này trong tay thiếu niên vậy mà nắm trong tay như vậy khủng bố độc dược, thì liền cửu phẩm luyện đan sư đều không thể cởi ra độc này, tự mình lại tới đây muốn giải dược, vừa nghĩ đến đây, trong lòng mọi người bỗng nhiên dâng lên từng tia hàn ý, đối với Tần Nhai kiên kỵ không khỏi nặng thêm mấy phần, ngươi nếu không cho, ta chí ít có trăm loại phương pháp để lấy mạng ngươi, hồng nghĩ phệ tâm tửu, để ngươi nhấm nháp vạn kiến đốt thân tư vị, hủ cốt đang tăng thêm sinh sinh bất tức tán, có thể để ngươi xương cốt tại trong vòng một canh giờ hóa thành nước đặc, mà ngươi lại còn có thể sống được, thể nghiệm loại đau khổ này, vạn cổ độc, 64 loại độc trùng diễn hóa mà thành, tại trong cơ thể ngươi thôn phệ huyết nhục, sinh trưởng, sinh sôi, đợi đến 3 ngày sau tiến vào ngươi đại não, hút hết não tủy, tư vị này cũng không tốt thụ, vì lấy được giải dược, Vũ Phiêu Vân hắn cũng không để ý cái gì luyện đan sư danh dự, liên tiếp cử ra mười mấy loại độc dược, ý đồ uy hiếp đe dọa Tần Nhai. Mà mọi người nghe vậy, đều là cảm thấy lưng phát lạnh, sợ hãi không thôi nhìn qua Vũ Phiêu Vân, Tần Nhai có hay không bị hù dọa, bọn họ không biết, bất quá, bọn họ cũng là bị hù đến, lúc này bọn họ mới biết được, luyện đan sư không chỉ có thể luyện chế trị bệnh cứu người, tăng tiến tu vi linh đan diệu dược, cũng có thể luyện chế khiến người ta muốn chết không xong, nghe đều tê cả da đầu khủng bố độc dược, thì liền nhận biết Vũ Phiêu Vân Lý Phi hai huynh đệ, Lý Lão hai người cũng là một mặt kinh ngạc. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Phiêu Vân như vậy uy hiếp một người, cái này để bọn hắn ý thức được, giải dược này không riêng gì giải độc đơn giản như vậy, đối mặt Vũ Phiêu Vân ác độc uy hiếp, Tần Nhai lại thần sắc như thường, mọi người nhìn qua hắn, cảm thấy muốn từ trên mặt hắn nhìn ra mảy may vẻ sợ hãi, thế nhưng là bọn họ thất vọng, Tần Nhai cảm thấy căn bản không có đem Vũ Phiêu Vân nói tới những thứ này độc dược để ở trong mắt, thậm chí, còn lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, một màn kia nụ cười thậm chí còn bao hàm trào phúng, hắn đang giễu cợt cái gì, Vũ Phiêu Vân uy hiếp. Vẫn là độc dược bản thân, Tần Nhai ánh mắt bên trong lộ ra một tia vẻ khinh thường, hắn là ai? Đan Tôn, một thời đại bên trong chói mắt nhất đan đạo chí tôn, làm sao lại đáng sợ độc dược đây? Vũ Phiêu Vân nói đến những thứ này, với hắn mà nói theo nhà chòi không có gì khác nhau. A, ngươi những thứ này độc dược ta đã sớm chơi chán, bất quá ta chỉ được nhắc nhở ngươi, giải dược này tại ta trên tay. Ta thế nhưng là tùy thời đều có thể hủy đi nó, Tần Nhai biết, vì cái gì Vũ Phiêu Vân cấp bách muốn thu hoạch được giải dược, bởi vì hắn cũng là một cái luyện đan sư, biết Vũ Phiêu Vân đối với đan đạo chấp nhất, đối viên này có thể làm cho mình đan đạo tiến thêm một bước giải dược, hắn tình thế bắt buộc, Tần Nhai tự hỏi, nếu là mình gặp phải có thể làm cho mình đan đạo tiến thêm một bước cơ duyên, hắn cũng sẽ giống Vũ Phiêu Vân, không, thậm chí càng thêm liều lĩnh, Tần Nhai, ngươi dám. Gặp Tần Nhai lấy ra một cái màu xanh lá bình nhỏ, Vũ Phiêu Vân nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ khí thế đột nhiên bạo phát, hai con ngươi dần dần hiện ra từng đạo tơ máu, thở hổn hển quát, ngươi ngàn vạn không thể hủy đi nó, chúng ta mọi chuyện đều tốt thương lượng, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, đẩy ra xanh bình nắp bình, một cổ mùi thuốc tràn ngập trên không trung, mọi người nghe ngóng, phản phất toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra, hấp thu không có tận cùng thiên địa nguyên khí, đều là vô cùng kinh ngạc. Đan dược này bất phàm a, đóng ngoặc vuông, một bình sinh mệnh nguyên dịch mà thôi. Nói xong, Tần Nhai đem cái này sinh mệnh nguyên dịch chậm rãi đổ vào trong miệng, màu xanh biếc nguyên dịch thơm ngọt vô cùng, vào bụng về sau, hóa thành tinh thuần sinh mệnh năng lượng, tư dưỡng nhục thể, thuận tiện liền vừa mới đột phá siêu phàm cảnh giới, cũng vững chắc không ít, sinh mệnh nguyên dịch mà thôi. Vũ Phiêu Vân mọi người sắc mặt khẽ biến, Vũ Phiêu Vân là cái luyện đan sư, tự nhiên biết sinh mệnh nguyên dịch là đan dược gì, mà còn lại võ giả mặc dù đại bộ phận người chưa từng dùng qua, nhưng nó tên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nghe thấy. Sinh mệnh nguyên dịch, bát phẩm liệu thương bảo dược, siêu phàm trở xuống, cho dù là cốt cách đứt đoạn, chỉ cần ngươi không chết đều có thể cho ngươi cứu trở về, mà đan dược này đối với siêu phàm phía trên, cũng có được to lớn hiệu quả trị liệu, dạng này liệu thương bảo dược, thế mà bị Tần Nhai như thế uống vào chơi, bại gia tử A, thật sự là một cái chính cống bại gia tử A, dạng này đỉnh cấp thuốc chữa thương, coi như mấy vạn cân nguyên thạch đều sẽ có người cướp mua, dù sao, nhiều như thế một phần đan dược, chẳng khác nào nhiều một phần bảo hộ, chỉ có như vậy một phần bảo dược, bị Tần Nhai như thế cho uống vào chơi. Bọn họ cảm giác mình tâm cảm thấy co rút đau đớn hạ, thật sự là phung phí của trời. Vũ Phiêu Vân khóe miệng co giật hai lần, sinh mệnh nguyên dịch, chỗ cần dược liệu cũng không tính quá trân quý, nhưng là độ khó luyện chế rất khó, thì liền hắn cái này cửu phẩm luyện đan sư muốn luyện chế dạng này một phần nguyên dịch, cũng là khó khăn trùng điệp, hắn xem chừng. Đại khái 20-30 lần bên trong mới có thể thành công một lần, gia hỏa này, trong tay lại có như vậy đang dược, Vũ Phiêu Vân trong mắt lướt qua một vòng hỏa nhiệt, tận lực khống chế tốt chính mình ngữ khí trở nên hòa hoãn một số, nói ra, Tần Tần tiểu hữu, không biết ngươi đang dược này là từ đâu mà đến, có thể hay không thông báo lão hữu, ta nhất định sẽ trùng điệp tạ ơn, chính mình luyện lấy chơi. Tần Nhai nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm nụ cười, ách lời vừa nói ra, trên mặt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếu niên này cũng dám như thế trêu chọc cửu phẩm luyện đan sư, thật đúng là cả gan làm loạn, có thể nghĩ lại, thiếu niên này liên uy hiếp cổ vương, tỉnh lại linh khí những chuyện này đều làm qua, trêu chọc phía dưới cửu phẩm luyện đan sư, cũng cảm thấy không tính là gì. Vũ Phiêu Vân nheo mắt, không khỏi có chút buồn bực ý, nhưng nghĩ đến Tần Nhai trong tay giải dược, lại cứng rắn sinh nhịn xuống, môi giật nhẹ, lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười nói, đã Tần tiểu hữu không muốn nói coi như... Nhưng này giải dược phải tất yếu giao cho tại hạ, điều kiện gì đều có thể thương lượng, ta nói qua. 1.000.000 nguyên thạch, đổi giải dược, tốt, ta đổi, Vũ Phiêu Vân cắn răng nói, lập tức lấy ra một cái nhẫn trữ vật, ném cho Tần Nhai, tiếp nhận nhẫn trữ vật, thần niệm nhất động, nhìn qua cái kia từng đống to lớn số lượng nguyên thạch, Tần Nhai hài lòng cười nói, các hạ quả nhiên sảng khoái, trong này có 103 vạn cân nguyên thạch, đưa giải dược ra đây. Tần Nhai lấy ra một cái màu đỏ cái bình, một cái màu xanh lá bình nhỏ ném cho Vũ Phiêu Vân nói, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, màu đỏ là giải dược, màu xanh lá là sinh mệnh nguyên dịch, liền xem như là ngươi cái kia ngoài định mức 30.000 cân nguyên thạch, tê chúng võ giả không khỏi hít sâu một hơi, một khoảng hơn 1.000.000 cân nguyên thạch giao dịch liền tại bọn hắn trước mặt hoàn thành, bọn họ giờ phút này ý nghĩ cũng là luyện đan sư thật mẹ hắn có tiền, Vũ Phiêu Vân thường xuyên bán ra đan dược cho đều đại võ đạo thương hành. Tích lũy tài sản không thể tưởng tượng, thì liền võ đạo vương giả cũng không dám nói có thế tại tài lực phía trên thắng qua hắn. Cái này 100 vạn cân nguyên thạch mức mặc dù lớn, nhưng ở trong mắt Vũ Phiêu Vân, chỉ cần có thể thu hoạch được giải dược, để cho mình đan đạo tiến thêm một bước, tính là cái gì? Vũ Phiêu Vân tiếp nhận đan dược về sau, liền không kịp chờ đợi lấy ra xem xét, cảm giác phía trên cùng Lý Phi trên thân hai người bị trúng chi độc có chút tương tự đặc tính, trên mặt hắn lộ ra một mặt triều hồng màu sắc. Hai con ngươi tràn ngập màu nhiệt huyết, không chỉ có là hắn, đông đảo võ giả trong mắt cũng không che giấu được trong lòng hỏa nhiệt, không lại bọn hắn châm đối với không phải đan dược, mà chính là Tần Nhai, nói đúng ra là Tần Nhai trên thân một nhóm kia nguyên thạch cùng đông đảo không biết số lượng đan dược, thiếu niên này, quả thực cũng là một cái di động bảo khố A, trong tay hắn cái viên kia nhẫn trữ vật, cuối cùng có bao nhiêu tài phú đây, tiền tài động nhân tâm, từ xưa tới bây giờ đều là như thế, trong lúc nhất thời, có không ít tham lam võ giả, lòng sinh làm loạn, chương 244, làm sai chỗ nào. Sưu, lúc này, một cổ bàn bạc chi lực chấn động chung quanh, chỉ gặp cái kia tản ra kim sắc quang mang phòng ngự trận pháp bị cổ này cường hãn năng lượng trùng kích, răng rắc xuất hiện đạo đạo liệt ngân, trong chớp mắt, hóa thành vô số toái phiến, năng lượng xông phá phòng ngự trận pháp, giống như thủy triều theo bốn phía cuốn tới, ta ai gia, Lý lão đầu, các ngươi còn thất thần làm gì? Vũ Phiêu Vân thấy thế, hú lên quái dị, đem giải dược thu nhập bên trong nhẫn trữ vật, theo Lý lão cùng một đám siêu phàm võ giả quát, thái độ có thể không có chút nào cung kính. Lý lão cười nhạt một tiếng, ngược lại cũng không giận, tiến lên trước một bước, đi vào trùng kích năng lượng phía trước nhất, khẽ quát một tiếng, như là bạch ngọc song chưởng chậm rãi đẩy ra, một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng trên không trung nổi lên. Cái kia trùng kích năng lượng đâm vào gợn sóng như là gặp không thể vượt qua bích chướng, nửa bước khó tiến, còn lại siêu phàm võ giả, cũng cắt hiển uy năng, nếu là đối mặt cổ vương cùng đình tiêu hai cổ năng lượng chính diện trùng kích, bọn họ có mấy cái mạng đều không đủ hoa, có thể cái này trùng kích ra năng lượng chỉ là dư kình, hơn nữa còn có bị phòng ngự trận pháp cho tới đại bộ phận dư kình, lấy bọn họ có thể vì, ngăn trở cũng không tính khó, năng lượng trùng kích khuếch tán bốn phương tám hướng, đại bộ phận bị người cho ngăn cản lại đến, cũng không biết là hữu ý vô ý, Tần Nhai bên kia trùng kích dư âm, đúng là không có bất kỳ cái gì trên một người trước đi hỗ trợ, hiển nhiên, đây là có ý mà làm, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, đối mặt như bài sơn đảo hải năng lượng trùng kích, hắn mặt không đổi sắc, thân thể ủng ngụy linh khí giang sơn như hòa hắn, coi như đứng thẳng bất động, cái này năng lượng trùng kích cũng không tổn thương được hắn mảy may, chỉ bất quá, hắn cũng không có làm như thế. Chỉ gặp bước chân hắn nhẹ nhàng, theo bước ra một bước, bốn phía nguyên khí giống như nóng hổi dầu hỏa bỗng nhiên sôi trào lên, vẫy tay một cái, vô tận nguyên khí hội tụ ở trong lòng bàn tay, lập tức một băng diễm chậm rãi hình thành, chập chờn mỹ lệ hỏa quang lóa mắt, có thể mọi người từ đó lại là không có cảm nhận được mảy may ấm áp khí tức, ngược lại là loại tựa hồ muốn linh hồn đều đóng băng đáng sợ hàn khí, đây là băng hỏa ảo diệu, Lý lão kiến thức rộng rãi. Liếc một chút liền phát giác Tần Nhai cái này băng diễm bên trong ẩn chứa ảo diệu ba động, trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc, nói nhỏ, không nghĩ tới trừ phong chi ảo diệu bên ngoài, thiếu niên này còn lĩnh ngộ băng hỏa ảo diệu, nói như vậy, siêu phàm võ giả sẽ chỉ chuyên chú vào một loại nào đó thích hợp nhất ảo diệu bên trên, đem loại ảo diệu này lĩnh ngộ đến cao thâm cảnh giới, dù sao tinh lực có hạn, huống chi là ảo diệu loại này hoa chỉ đời sau lĩnh hội đều không nhất định có thể đạt tới đỉnh phong đồ. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, cá biệt thiên tài liền có thể lĩnh ngộ một loại trở lên, siêu phàm như vậy võ giả, tại giai đoạn trước chiến lực có thể dẫn trước với hắn võ giả, nhưng đối với ảo diệu lĩnh hội cũng sẽ đằng sau, trừ những ngộ tính đó đặc biệt kinh người võ giả bên ngoài, dần dà, liền sẽ bị hắn võ giả vượt qua, dù sao, ảo diệu loại vật này, thấy không chỉ có là số lượng, càng trọng yếu hơn là chất lượng, ảo diệu ngũ trọng thiên, mỗi một trọng tấn thăng. Đối với chiến lực đều có cực lớn tiến lên, nhị trọng thiên võ giả, đủ để treo lên đánh nhất trọng thiên, coi như ngươi lĩnh ngộ ba loại, bốn loại ảo diệu, như những thứ này ảo diệu đều dừng lại tại nhất trọng thiên cấp độ, vậy cũng rất có thể đánh không lại nhị trọng thiên siêu phàm. Tần Nhai trong lòng bàn tay màu xanh lam băng diễm nhảy nhót, bay lên không trung mà ra, lập tức trong hư không nổi lên gật gật tuyết hoa, bỗng nhiên, hỏa diễm tăng vọt, hóa thành liệu nguyên biển lửa, đóng ngoặc vuông. Giống như thoát áp mà ra hung thú năng lượng trùng kích tại chạm tới biển lửa này về sau, tựa như cùng lâm vào vũng bùn mi lộc, không ngừng giãy giụa, cũng là bị dần dần ngưng kết, tu di ở giữa, cổ năng lượng này trùng kích, bị Tần Nhai phất tay hóa giải, tối thiểu là nhất trọng thiên băng hỏa ảo diệu, mới vừa vặn đột phá siêu phàm, liền có thể đem băng hỏa, gió hai loại ảo diệu đều lĩnh ngộ đến nhất trọng thiên cấp độ, thật là hiếm thấy tuyệt thế kỳ tài, Lý Mặc Già bên trên hiện lên trận trận dị sắc. Không khỏi bị Tần Nhai thiên phú lần nữa kinh diễm đến, về phần còn lại lòng mang ý đồ xấu võ giả nhìn thấy Tần Nhai chiêu này, trong lòng nghiêm nghị, trong mắt lướt qua vẻ kiên dè, thiếu niên này thực lực đang tưởng tượng phía trên, nơi xa đông đảo thanh niên võ giả đã sớm bị chấn kinh không cách nào ngôn ngữ, nhìn qua đám kia siêu phàm võ giả, miệng há to, lập tức trong hai con ngươi tràn ngập màu nhiệt huyết, đây chính là siêu phàm thực lực võ giả nha, quả nhiên rất cường đại, cho dù cách xa nhau rất xa, bọn họ vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia năng lượng trùng kích bên trong ẩn chứa uy lực, như thế lực lượng, đủ để đem bọn hắn đánh giết trăm ngàn lần. Nhưng ở siêu phàm võ giả trước mặt, giơ tay nhấc chân liền bị hóa giải. Dạng này lực lượng, là bọn họ làm hướng tới cùng phấn đấu. Lập tức, bọn họ lại nhìn phía cái kia thân hình thẳng tắp như tiêu thương, phản phất giống như trong thế giới áo trắng hình bóng. Trong lòng hỏa nhiệt phản phất bị một chậu lạnh như băng nước lạnh cho dội tắt, một cổ khó có thể ngôn ngữ cảm giác bị thất bại. Để bọn hắn vì cười khổ, thật sự là người so với người, tức chết người, nhưng cũng có chút tính cách cứng cỏi hạng người, cấp tốc theo cảm giác bị thất bại bên trong tránh ra, trong mắt dâng lên nồng hậu dày đặc cạnh tranh chi ý, giờ khắc này, bọn họ lấy Tần Nhai làm mục tiêu, làm đối thủ, thề một ngày nào đó, muốn đem cho siêu việt, khụ khụ. Lúc này, tiếng ho khan truyền ra, mọi người nhìn lại, chỉ gặp phế tích bên trong, Cổ Vương nửa quỳ dưới đất, khóe miệng mang theo một vòng vết máu, cười khổ nhìn qua cách đó không xa cắm trên mặt đất Đình Tiêu kiếm, linh khí chi uy, quả nhiên không thể tầm thường so sánh, khóe miệng của hắn tràn đầy đắng chát, không nghĩ tới chính mình cực khổ cầm trở về linh khí thế mà không cách nào sử dụng, dạng này biệt khuất, đừng đề cập có bao nhiêu khổ sở, lão tiểu tử, lúc này, Vũ Phiêu Vân kinh hô một tiếng, dẫn theo kéo lấy sàn nhà trường bào đi qua, tranh thủ thời gian lấy ra Tần Nhai vừa rồi đưa cho sinh mệnh nguyên dịch, đưa cho Cổ Vương ăn vào, nói, ngươi cái lão tiểu tử, không có việc gì nổi điên làm gì a, thân ngươi, Vũ Phiêu Vân còn muốn nói gì. Nhưng cảm thấy có chỗ cố kỵ im lặng, bạn tốt ngươi làm sao lại tới đây đây, ăn vào sinh mệnh nguyên dịch về sau, Cổ Vương thương thế lập tức chuyển biến tốt đẹp, nhìn lấy trước mắt lão giả dơ bẩn, có chút kinh ngạc nói ra, ngươi không ở đây ngươi luyện đang thất bên trong chơi đùa ngươi những cái kia bình bình lọ lọ, làm sao có rảnh tới tham gia ta yến hội, còn không phải ngươi cái kia hai cái cấp dưới. Vũ Phiêu Vân tức giận nói ra, ý ngươi là Lý Phi cùng Lý Thạc. Cổ Vương liếc mắt một cái Vũ Phiêu Vân sau lưng Lý Phi hai người về sau, nói ra, ta thật là gọi hai người bọn họ đi tìm ngươi giải độc đi, làm sao, độc này chẳng lẽ rất lợi hại khó giải quyết, còn để ngươi tự mình đến tìm ta. Cổ Vương nửa đùa nửa thật nói ra, đối với Vũ Phiêu Vân đang đảo mức độ, hắn vẫn là rất lợi hại tin tưởng, dù sao, cửu phẩm luyện đan sư cũng không phải ai cũng xứng đáng, rất lợi hại khó giải quyết, vô cùng khó giải quyết, ngay cả ta cũng giải không, đúng là như thế. Cổ Vương có chút kinh ngạc, lập tức, Vũ Phiêu Vân nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra giảng một lần, Cổ Vương chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại áo bào, lại khôi phục một phái vương giả khí độ, hắn đi đến Tần Nhai trước mặt, trong mắt mang theo vẻ phức tạp, nói, theo đạo lý tới nói, ngươi thương ta cấp dưới, lấy ta hảo hữu nguyên thạch, lại khiến cho ta trăm cây nghìn đắng đạt được linh khí, không muốn quy thuận tại ta, ta cần phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây, nhưng là, ta lại không thể không nói một câu, ngươi quả nhiên là cái kỳ tài. Đối với Cổ Vương tán thưởng, Tần Nhai sắc mặt không có chút nào đắc ý, cười nhạt một tiếng nói ra, độc thương Cổ Vương cấp dưới, là bọn họ tại ta đột phá siêu phàm cảnh giới thời khắc mấu chốt quấy nhiễu tại ta, lấy ngươi bạn tốt nguyên thạch, không chỉ có là cứu ngươi cấp dưới tánh mạng, càng là hắn đối với đan đạo chấp nhất, còn về linh khí, a, linh khí có tự chủ ý thức, hắn không muốn nhận ngươi làm chủ nhân, là xuất từ chính hắn ý nguyện, ta, làm sai chỗ nào, chương 245, thần niệm tổn thương. Ta, làm sai chỗ nào, thanh âm không lớn, lại là mang theo một cổ khiến người ta không thể nghi ngờ bá lực, Tần Nhai đứng tại Cổ Vương trước mặt, hai con ngươi như kiếm, lộ ra một cổ nhuệ khí, nhìn thẳng trước mắt vị vương giả này, không có chút nào vẻ sợ hãi, mọi người nghe vậy không không kinh ngạc, người thiếu niên trước mắt này, cũng dám như vậy chống đối một vị vương giả, tốt, tốt, tốt một cái Tần Nhai, không có mọi người trong dự tưởng nổi trận lôi đình, ngược lại, Cổ Vương cười to hai tiếng, nói, cái này linh khí, đã không có duyên với ta, vậy ta cũng không bắt buộc, ngươi cầm đi đi. Chỉ bất quá, nói đến đây, Cổ Vương lời nói xoay chuyển, nhìn sang chung quanh đông đảo siêu phàm nói, ngươi có thể giữ được hay không hắn, thì nhìn ngươi, cái gì? Cái này linh khí ngươi cầm đi đi, Cổ Vương lời nói phản phất một cái như lôi đình, vang vọng tại mọi người não hải, bọn họ nghe được cái gì, Cổ Vương càng đem cái này linh khí cho cái vừa gặp mặt thiếu niên, vừa nghĩ đến đây, mọi người nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt, đã không riêng gì tham lam đơn giản như vậy. Phản phất muốn đem Tần Nhai ăn sống nuốt tươi, cái loại ánh mắt này quả thực khiến người ta không rét mà run, so sói đói nhìn thấy dê con còn kinh khủng hơn gấp trăm lần, nếu là cái này linh khí tại Cổ Vương trong tay, bọn họ không dám đánh chủ ý, dù sao Cổ Vương thực lực còn tại đó, nhưng là Tần Nhai thì khác biệt, một cái nho nhỏ ngự không võ giả, so với Cổ Vương đến, kém cách xa vạn dặm không ngừng, gia hỏa này thế mà có thể thu được linh khí ưu ái. Đáng giận, hắn một cái nho nhỏ ngự không võ giả, dựa vào cái gì có dạng này đãi ngộ, dựa vào cái gì a, như thấy quỷ, kiếm này linh có phải hay không mắt mù, hừ, Mang Ngọc có tội, hắn có linh khí, lại không có Cổ Vương như thế thực lực, ta cam đoan hắn ra Lưu Ba đảo về sau, tuyệt đối sẽ chết, tuyệt đối, thiếu niên này, gọi Tần Nhai đúng không, ta nhớ kỹ, chúng siêu phàm võ giả còn như vậy, chớ nói chi là những thanh niên đó võ giả, từng cái đỏ bừng hai mắt, nhìn qua Tần Nhai hận không thể đá một cái bay ra ngoài, thay vào đó, a, Tần Nhai tiểu huynh đệ thật sự là có phúc lớn, vận mệnh tốt a. Lúc này Thương Sơ đi tới, theo Tần Nhai mỉm cười, thái độ ôn hòa đến phản phất là tại đối đãi hơn một cái năm không thấy bạn cũ, để mọi người không nghĩ ra, hắn mới vừa rồi còn không phải cùng Tần Nhai phát sinh xung đột sao, chẳng lẽ gặp Tần Nhai thiên tư bất phàm, bây giờ lại người mang linh khí, lên lòng kết giao hay sao? Đi hắn kết giao, giống Thương Sơ dạng này lòng dạ nhỏ mọn người, sẽ đối với một cái để cho mình mất mặt võ giả lên kết giao chi ý mới là lạ chứ, cái này vận đạo, không phải ai đều có, Tần Nhai đạm mạc nói ra, lập tức chậm rãi đi đến Đình Tiêu thân kiếm trước, đem từ dưới đất rút ra, đồng thời cũng âm thầm phỉ báng Đình Tiêu cái này kiếm linh, hắn hiện tại cũng không có cổ vương như vậy thực lực, đối mặt này một đám bị lòng tham che mắt, hận không thể đem chính mình cho một ngụm nuốt vào chúng siêu phàm võ giả thế nhưng là khổ não không thôi. Đóng ngoặc vuông, Tần Nhai tiểu huynh đệ nói không sai, Thương Sơ trong mắt lướt qua một vòng hàn quang, lập tức cười nói, lần này trên yến tiệc lớn nhất người thắng lớn sợ sẽ là ngươi, không chỉ có thu hoạch được 100 vạn cân nguyên thạch, còn có một linh khí, đúng, ta nhìn trên người ngươi còn có không ít cao cấp đan dược, nếu không phải trên người của ta không mang bao nhiêu nguyên thạch, nhất định phải hướng ngươi mua lấy mấy khỏa tốt chuẩn bị thân thể, 100 vạn cân nguyên thạch, không ít cao cấp đan dược, linh khí, ta dựa vào, bị Thương Sơ một nhắc nhở như vậy, mọi người lúc này mới nghĩ đến, tiểu tử này trên thân cũng không chỉ một kiện linh khí, hắn trả có 100 vạn cân nguyên thạch, còn có không biết số lượng cao cấp đan dược, thậm chí không chỉ như vậy, đây chính là một cái bảo khố, một cái sức hấp dẫn to lớn đến làm cho không người nào có thể chống cự bảo khố, không nói hắn, chỉ là cái kia 100 vạn cân nguyên thạch cũng đủ để nghiền ép ở hiện trường chính thành chính siêu phàm võ giả, đây chính là liền thiên nhân cảnh đều chưa hẳn có tài phú, a, nguyên lai đánh cho là cái chủ ý này đây, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, đối với Thương Sơ dụng tâm xem thường không thôi. Đối mặt chúng võ giả cái kia cơ hồ muốn đem hắn gỡ ra ăn xong lau sạch ánh mắt, Tần Nhai thần sắc như thường, theo cổ vương nói, 100 vạn cân nguyên thạch đã đến, giải dược ta cũng cho, vốn là ngươi ta cũng hẳn không có bất luận cái gì liên quan, bất quá, cái này Đình Tiêu kiếm nhắc tới cũng là ngươi 100 cây 1000 đắng được đến, tuy nói là Đình Tiêu tự mình lựa chọn, nhưng ta vẫn là thiếu ân tình của ngươi, dạng này, ta liền ở đây ở mấy ngày, Đình Tiêu kiếm tuy nhiên lựa chọn Tần Nhai, nhưng nếu là cổ vương khăng khăng không cho, Tần Nhai cũng không có cách nào mang đi hắn, dù sao, hắn thực lực so cổ vương kém xa, hắn tuy có linh khí, nhưng bằng hắn tu vi cũng không thể hoàn toàn phát huy, nhân tình. Ở mấy ngày, Vũ Phiêu Vân nghe vậy, khinh thường cười một tiếng, vỗ vỗ tràn đầy tro bụi áo bào nói ra, ta nhìn ngươi là sợ đi ra cái này Lưu Ba đảo liền bị người cho phân đi, làm gì đem lời nói được dễ nghe như vậy, không phải liền là coi Lưu Ba đảo là làm chỗ tránh nạn sao? Bị Vũ Phiêu Vân như thế trần trụi vạch trần, chúng võ giả có chút cứng ngắc, nhưng dù sao đều là đi qua mưa to gió lớn người, thần sắc rất nhanh liền khôi phục bình thường, Tần Nhai cười cười, lánh nạn, nói thật, hắn chi sở dĩ nói ra ở Lưu Ba đảo, một bộ phận nguyên nhân xác thực là bởi vì nhiều lang sói nhìn chằm chằm cục diện, nếu chỉ là một số ngự không siêu phàm võ giả cũng liền thôi, hắn có giang sơn như họa tại thân, coi như không địch lại, bảo mệnh không ngại. Thế nhưng là trong này không chỉ có ngự không võ giả, càng có thiên nhân cảnh võ giả, mà lại số lượng còn không phải một cái hai cái, hắn hiện tại nếu là như thế quang minh chính đại đi ra ngoài, thật khả năng giống Vũ Phiêu Vân nói đến như vậy, bị những người này cho phân, trừ nguyên nhân này bên ngoài, còn cổ vương nhân tình này cũng là không giả, gặp Tần Nhai nói ra lời nói này về sau. Đông đảo siêu phàm đều là cười trên nỗi đau của người khác, muốn đem Lưu Ba đảo xem như chỗ tránh nạn, không nghĩ tới bị trực tiếp như vậy cự tuyệt đi, hắc hắc, Tần Nhai tiểu tử này cái này chết chắc, bọn này siêu phàm hiện tại từng cái coi hắn là thành thịt mỡ, hắn coi như có 10 cái mạng cũng trốn không thoát, không sai, Lý Phi hai người giết không hắn, nhưng là nhiều như vậy siêu phàm, thậm chí còn có thiên nhân cảnh võ giả, lại yêu nghiệt thiên tài cũng khó thoát khỏi cái chết, a, đáng tiếc, một đời thiên kiêu, liền muốn như thế vẫn là, có thể chết tại nhiều như vậy siêu phàm trong tay. Hắn cũng coi là oanh oanh liệt liệt, mà lại cái thế giới này, chết yểu thiên tài yêu nghiệt, coi như thiếu sao, muốn tại Lưu Ba đảo ở lại. Hắn muốn người ta 100 vạn cân nguyên thạch, lại bắt người ta 100 cây 1000 đắng được đến linh khí, cổ vương không giết hắn, đã là tha thứ đến cực hạn, còn muốn ở thời điểm này thu lưu hắn, ha ha, trò cười, nơi xa, không ít thanh niên võ giả đài ghé tai, không, ngươi sẽ để cho ta lưu lại. Tần Nhai tự tin cười một tiếng, ai cũng không biết. Hắn cổ tự tin này đến từ nơi nào, há, cho bản vương một cái lý do, cổ vương đạm mạc nói, như mọi người suy nghĩ, thiếu niên này thương tổn hắn cấp dưới, bắt hắn linh khí, tuy nhiên đây hết thảy đều hữu duyên từ, nhưng là cái này dù sao để hắn mất mặt, hắn mặc dù không có hận ý, nhưng mà không muốn trợ giúp Tần Nhai, Tần Nhai chậm rãi đi đến Cổ Vương trước mặt, hai con ngươi nhìn chăm chú Cổ Vương, lập tức, hắn thản nhiên nói, thần niệm. Ta có biện pháp. Đông đảo võ giả nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, thần niệm. Ngươi có biện pháp, đây là ý gì? Căn bản chính là ông nói gà bà nói vịt trả lời. Thế nhưng là, Vũ Phiêu Vân cùng Cổ Vương hai người nghe vậy, lại là sắc mặt đại biến, thần niệm tổn thương, thiếu niên này làm sao lại biết? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 246, ta có thể luyện chế. Thần niệm tổn thương, trừ Cổ Vương bản thân cùng Vũ Phiêu Vân hai người bên ngoài, ai cũng không biết, uy danh hiển hách, chấn nhiếp thiên long hải vực Cổ Vương, lại thân phụ thần niệm tổn thương. Bởi vì cái này thương thế, Cổ Vương 20 năm qua tu vi nửa bước chưa tiến, bởi vì cái này thương thế, Vũ Phiêu Vân nghĩ hết tất cả biện pháp, vì đang điên cuồng, thế nhưng là, 20 năm trôi qua, vẫn là không thu hoạch được gì, mà lúc này, Tần Nhai thế mà đứng tại trước mặt bọn hắn nói hắn có biện pháp có thể trị liệu thần niệm tổn thương, không nói hắn là làm sao biết việc này, vẻn vẹn là một câu nói kia bao hàm ý tứ, liền để Cổ Vương cùng Vũ Phiêu Vân hai người vô pháp cự tuyệt. Cổ Vương thật sâu nhìn Tần Nhai liếc một chút, hắn hiện tại mới phát hiện, người thiếu niên trước mắt này giống như một đoàn bị bí mật vây quanh mê vụ, khiến người ta nhìn không thấu. Cổ Vương còn có thể ức chế tâm tình mình, nhưng là một bên Vũ Phiêu Vân lại là sắc mặt ửng hồng, xông đi lên, nắm thật chặt Tần Nhai hai vai, hai con ngươi xuất hiện hết lần này tới lần khác tơ máu, từ đó, Tần Nhai nhìn thấy một sợi chờ mong ánh sáng, ngươi nói ngươi có biện pháp, có phải là thật hay không, có phải là thật hay không? Vũ Phiêu Vân trang như điên cuồng, mặt mọc đầy râu loạn chiến, Tần Nhai thấy thế, gật gật đầu, ngữ khí mang theo một vòng không thể nghi ngờ tự tin, nói, thật, Lưu Ba Đảo, hoan nghênh các hạ, Cổ Vương từ tốn nói, lời nói vừa dứt, mọi người một mảnh xôn xao, không nghĩ tới Cổ Vương thế mà thật đáp ứng để Tần Nhai ở chỗ này ở lại, thiếu niên này, cuối cùng làm cái gì, thì tính sao, ta cũng không tin hắn có thể ở trên đảo đợi cả một đời, chỉ cần ta canh giữ ở đảo bên ngoài. Hắn liền không cách nào trốn xuất tay ta tâm, chúng võ giả trong lòng đều có mưu tính, hiển nhiên, đối với Tần Nhai trên thân linh khí nguyên thạch, đang dược chờ một chút trọng bảo, bọn họ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, a vậy ta liền không khách khí. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, Cổ Vương gật gật đầu, lập tức theo chư vị siêu phàm nói, lần này yến hội xuất hiện bực này biến cố, thực sự không phải bản vương mong muốn, thực sự thật có lỗi, một phen lời khách sáo xuống tới. Cổ Vương yến hội, thì như vậy kết thúc, chỉ là mọi người chẳng những không có thất vọng, ngược lại là càng thêm hưng phấn, đối bọn hắn tới nói, đến Cổ Vương yến hội, nặng nhất muốn gặp một lần cái gọi là trọng bảo, hiện tại trọng bảo không chỉ có nhìn thấy, hơn nữa còn có cướp đoạt cơ hội, đóng ngoặc vuông, còn có cái gì so đây càng để bọn hắn cảm thấy hưng phấn đây, chánh thức thịnh yến, cũng có lẽ bây giờ mới là bắt đầu, Lưu Ba Đảo trên bờ biển, chúng siêu phàm võ giả đang chuẩn bị rời đảo, ha ha. Tần huynh đệ, ngươi bây giờ có thể có tính toán gì đâu, thật chẳng lẽ tính toán một mực co đầu rút cổ tại đây Lưu Ba Đảo bên trong sao? Huyết đao thanh niên mang theo trường đao hướng Tần Nhai đi tới, nhìn chung quanh bốn phía một vòng, âm lãnh cười nói, không bằng Tần huynh đệ đem cái kia linh khí giao cho ta, cái này phiền phức, ta giúp ngươi chống được như thế nào? Hải tặc dù sao cũng là hải tặc, đối với bảo vật truy tìm vĩnh viễn sẽ không giảm bớt. Tần Nhai cười cười nói, Lâm thuyền trưởng ý đẹp, tại hạ tâm lĩnh. Tại hạ cùng với cái này linh khí thế nhưng là có hứa hẹn, cũng không thể dễ dàng như vậy giao ra. Huyết đao thanh niên cười cười, cũng không lại nói cái gì, hắn vừa rồi lời kia, cũng là cái trò đùa, cũng không nghĩ tới Tần Nhai hội thật đem linh khí giao ra. Lui 10.000 bước mà nói, Tần Nhai muốn thật sự là giao ra linh khí, bằng bọn họ huyết đao hải đạo đoàn thực lực, cũng vô pháp tại nhiều như vậy siêu phàm võ giả ngấp nghé bảo trụ, chúng siêu phàm võ giả dần dần rời đi, ít nhất là rời đi Lưu Ba Đảo. Lập tức, Tần Nhai nhìn về phía sau lưng một đám ca múa, theo Lý Thạc nói, các nàng lúc đến tàu thuyền bị hải tặc cướp bóc, ngươi thì hộ tống bọn hắn trở về đi, để một cái siêu phàm võ giả hộ tống một đám ca múa, nếu là lúc trước lời nói, Lý Thạc khẳng định sẽ nhất trưởng đi qua, nhưng lúc này hắn lại là cung cung kính kính xác nhận, kinh nhớ chờ ca múa từng cái đi tới, theo Tần Nhai tạm biệt, công tử, ngươi phải bảo trọng a. Đoạn đường này đến cảm ơn công tử chiếu cố, ngoặc kép, nhìn qua từ từ đi xa chúng ca múa, Tần Nhai lấy ra đình tiêu kiếm, cười nhạt một cái nói, đình tiêu, ngươi nói hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ, tiểu tử, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi, đình tiêu kiếm chấn động động một cái, truyền đến tiếng thú gào, chỉ là Tần Nhai lại là phát hiện, Cái này âm thanh thú hống bên trong lại mang theo từng tia suy yếu, để hắn có chút kinh ngạc, ngươi làm sao? Tần Nhai hiếu kỳ hỏi, cái kia cổ vương thật đúng là liều mạng, vì để ta thần phục, vậy mà sử dụng bí pháp, trong thời gian ngắn tăng cường chính mình ý nghĩa chân chính, để cho ta ngủ say vạn năm thật vất vả khôi phục lực lượng, tiêu hao không ít. Đình Tiêu chậm rãi nói ra, cái kia hắn còn thật là đủ liều mệnh. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, Đình Tiêu kiếm thân kiếm run rẩy hai lần, nói ra, không nói cái này, tiểu tử ngươi thật có biện pháp giải quyết cổ vương thần niệm tổn thương sao? Ngươi tuy nhiên đến đang tôn truyền thừa, nhưng dù sao tuổi tác còn thấp, hắn đang đạo ngươi học được mấy thành, ta chính là đang tôn, ngươi nói ta học được mấy thành đây. Đương nhiên, lời này Tần Nhai cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ, hắn có thể sẽ không nói ra, mà Đình Tiêu gặp hắn cười không nói, không khỏi buồn bực nói, huy, tiểu tử ngươi cười là có ý gì đâu, ta có thể nói cho ngươi a, ngươi như không cách nào trị liệu cổ vương thần niệm tổn thương, đừng nói đối phó bên ngoài đám người kia. Cổ vương một bàn tay liền sẽ đập chết ngươi, cổ vương không có biện pháp bắt ta, thế nhưng là ta cũng không có cách nào bảo trụ ngươi, an tâm, thần niệm tổn thương, việc nhỏ mà thôi, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, lập tức hướng trong đảo đi đến, việc nhỏ. Chẳng lẽ tiểu tử này đã học được đan tôn chân truyền, Đình Tiêu âm thầm nghĩ tới, đây chính là bất thường sự việc, đan tôn chân truyền, cái kia đan đạo mức độ tối thiểu cũng là đan vương cấp bậc tồn tại, tiểu tử này. Thật đúng là cái quái vật, võ đạo thiên phú như thế đến, thì liền đan đạo cũng như thế xuất chúng, coi như phóng tới vạn năm trước cái kia các loại thiên tài tầng tầng lớp lớp thời đại, cũng là tối cao cấp chói mắt nhất một nhóm người, Đình Tiêu kiếm, thầm nghĩ, trở lại cổ vương cung điện về sau, Vũ Phiêu Vân trực tiếp xông lên đến, không kịp chờ đợi theo Tần Nhai hỏi, ngươi là làm sao biết cổ vương thần niệm có tổn thương, vấn đề này trừ ta cùng cổ vương bên ngoài, không có người thứ ba biết, ngươi như thế nào biết được. Tần Nhai chỉ treo ở bên hông Đình Tiêu kiếm, nói, cổ vương cùng Đình Tiêu phân cao thấp thời điểm, không khỏi động dùng thần niệm, bị Đình Tiêu phát giác, hai người nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu, linh khí lịch sử đã lâu, kiến thức tự nhiên không tầm thường, có thể phát giác cổ vương bên trong thân thể thần niệm tổn thương, cũng hợp tình hợp lý, vậy ngươi có biện pháp nào để bản vương thương thế khỏi hẳn, trước tiên nói một chút ngươi thương thế kia là thế nào tạo thành. Tần Nhai nói ra, cổ vương gật gật đầu, nói ra, bản vương năm đó là tán tu, kết chúc cừu gia, 20 năm trước bản vương đột phá vương giả chi cảnh lúc, dẫn tới chúng kẻ thù trả thù, chính là bởi vì như thế, bản vương tuy nhiên sau cùng thành công đột phá, đem đám kia hạng giá áo túi cơm, toàn đánh chết dưới chưởng, nhưng mà tạo thành thần niệm bị hao tổn, đột phá lúc bị người quấy nhiễu, tạo thành thần niệm mãi mãi bị thương, Tần Nhai trầm ngâm một hồi, lập tức chậm rãi nói ra, thần niệm tổn thương, không giống với nhục thể tổn thương. Tầm thường thuốc thang vô hiệu, mà cổ vương cái này thần niệm tổn thương lại không thể tầm thường so sánh, chỉ có đoạt thiên địa tạo hóa linh đan mới có tác dụng. Một bên Vũ Phiêu Vân thở dài, nói ra, ta làm sao không biết rõ, có thể là linh đan chỉ có đan vương mới có thể luyện chế được đi ra, toàn bộ nam vực, cũng còn chưa từng nghe nói có đan vương đâu, coi như chuẩn đan vương cũng là lác đác không có mấy a. Linh đan, ta có thể luyện chế, chương 247, dưỡng thần đan. Linh đan tại đan dược bên trong địa vị, giống như là linh khí tại huyền binh bên trong địa vị, thường thường đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ, vật, liền xem như đan vương cũng không nhẹ dễ dàng nếm thử luyện chế linh đan, bởi vì cái này tỷ lệ thất bại quá cao. Một cái đan vương, nếu như trong cả đời có thể luyện chế ra 3 lần trở lên linh đan liền đủ để tiếu ngạo đan giới, mà tại hiện nay thương khung giới bên trong, đan vương cơ bản đã tuyệt tích, chí ít, tại nam vực bên trong còn chưa nghe qua người nào thành tựu đan vương. Mà lúc này, có người tại cửu phẩm luyện đan sư Vũ Phiêu Vân trước mặt, nói mình có thể luyện chế ra linh đan, mà lại người này hay là cái không có gia thất thiếu niên, nếu như mình không phải đang nằm mơ, cái kia chính là cái này thiếu niên điên. Vũ Phiêu Vân thầm nghĩ, lập tức tràn đầy chòm râu, ngăm đen trên mặt hiện ra tức giận, chỉ Tần Nhai đại mắng ra miệng, tốt ngươi cái Tần Nhai, lại dám như vậy đùa giỡn ta nhóm, luyện chế linh đan. Ngươi cho chúng ta là 3 tuổi hài đồng sao? Thì liền khí độ một mực rất tốt cổ vương nghe vậy, trong mắt đồng dạng là chậm rãi hiện ra hàng ý, lạnh giọng nói ra, thừa dịp ta bây giờ còn chưa có động sát niệm trước, rời đi Lưu Ba đảo, từ nay về sau, không cho phép lại đặt chân nửa bước, nếu không, chết. Hắn bày tỏ, chính mình đối với thiếu niên này nhẫn nại đã đến cực hạn. Tần Nhai bên hông Đình Tiêu run rẩy hai lần, lập tức trong đầu hắn vang lên kiếm linh thanh âm, ha ha, cũng khó trách bọn hắn hai cái không tin. lấy ngươi bây giờ cái tuổi này liền đạt tới đan vương, tại vạn năm trước cũng là một kiện không thể tưởng tượng sự việc, nếu không có ngươi đạt được đan tôn truyền thừa, ta cũng sẽ hoài nghi ngươi. Xác thực, đan đạo một đường, không biết có bao nhiêu người tre già măng mọc, thế nhưng là có thể đạt tới đan vương chi cảnh luyện đan sư, lại là ngàn vạn người không được một. Tại Tần Nhai cái tuổi này nếu có thể đạt tới 6-7 phẩm luyện đan sư, đã là cực không nổi, nhưng nếu là nói đạt tới cái kia trong nội đan vương giả cấp độ ha ha, nói ra chẳng những không có người sẽ tin tưởng, ngược lại sẽ đem ngươi cho xem như một người điên. Loại tình huống này, sớm có đoán trước, Tần Nhai cười cười, nhưng trong lòng có chút buồn bực ý, tại đan đạo một đường, hắn chính là chí tôn, chính mình đến đây vì hắn luyện đan, hắn lại dám như vậy nghi vấn. Nếu không phải mình thiếu cổ vương một cái nhân tình, còn có bên ngoài cái kia một đám đối với mình nhìn chằm chằm siêu phàm đám võ giả, hắn sợ là đã sớm vẫy tay áo bỏ đi. Hai vị không tin, ta có thể chứng minh. Tần Nhai từ tốn nói, không cần, ngươi lập tức cho ta rời đi Lưu Ba Đảo, nơi này không phải ngươi chỗ tránh nạn, cổ vương cũng dung không được người khác trêu đùa. Cổ vương âm thanh lạnh lùng nói, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai cố nén vẫy tay áo bỏ đi xúc động, trên trán gân xanh nhảy một cái, thở sâu, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bình đan dược, nói ra, bình đan dược này tên là dưỡng thần đan, đứng hàng bát phẩm thượng đẳng, chuyên môn dùng để điều dưỡng thần niệm, nhưng cổ vương thần niệm bị hao tổn quá nghiêm trọng, viên thuốc này cũng vô pháp đối trị tận gốc. Viên thuốc này, ta liền tặng cho cổ vương, nhưng là, ta cần cổ vương chuẩn bị cho ta một số linh dược, ta sẽ chứng minh ta có thể luyện chế linh đan. Tần Nhai nói, sau khi nói xong, hắn trực tiếp cầm trong tay dưỡng thần đang ném ra bên ngoài cho Vũ Phiêu Vân nói ra, viên thuốc này thật giả, lấy ngươi cửu phẩm luyện đan sư có thể vì, ứng có thế phán đoán, dược tài sự tình, trời sáng lại nói, tại hạ hôm nay có chút mệt mỏi, liền đi trước, uy, Tần Nhai, xú tiểu tử, ngươi trở lại cho ta. Vũ Phiêu Vân tại sau lưng tức giận đến chồng râu đều thẳng, nhưng là Tần Nhai lại là ngay cả đầu cũng không quay, trực tiếp rời đi, hình bóng dần dần biến mất tại hai người ánh mắt. Ngươi cứ như vậy nhìn lấy hắn đi. Vũ Phiêu Vân biểu môi nói, cổ vương thật sâu nhìn Tần Nhai đi xa phương hướng liếc một chút, lập tức theo Vũ Phiêu Vân nói, bạn tốt, ngươi trước nhìn một chút trong tay dưỡng thần đan là thật là giả, nếu là giả, ta sẽ đích thân đem hắn ném ra Lưu Ba Đảo, thôi đi, dưỡng thần đan cái đồ chơi này tuy là bát phẩm đan dược, nhưng độ khó luyện chế độ cao, càng tại đại bộ phận cửu phẩm đan dược phía trên, coi như ta cũng chỉ có 3% hai bên xác suất thành công. Bình này cái gọi là dưỡng thần đan, hơn phân nữa, Vũ Phiêu Vân vừa nói một bên mở ra cái bình, trong chốc lát, một mùi thơm tràn ngập, khuếch tán đến toàn bộ đại điện, đan hương tiến vào hai lỗ mũi người, huyệt khiếu lỗ chân lông, hóa thành một cổ thanh lãnh khí lạnh, bao phủ toàn thân, phản phất một người bình thường tại trời rất nóng bên trong bị một chậu nước đá từ đầu đến chân, tinh thần làm chấn động, riêng là cổ vương, hắn thậm chí cảm thấy mình thần niệm đang nhảy nhót lấy, hiện ra một cổ hưng phấn nhảy cẩn cảm giác. Dạng này cảm giác, hắn đã có chỉnh một chút 20 năm không có cảm nhận được qua, lúc này hắn, phản phất giống như giành lấy cuộc sống mới, Vũ Phiêu Vân đem để lại lời nói đều nuốt trở lại cái bụng, ánh mắt kinh hãi nhìn trong tay dưỡng thần đan, thanh âm có chút run rẩy nói, cái này đây thật là dưỡng thần đan, mà lại là phẩm chất cực cao dưỡng thần đan, thật sự là quá tốt, hắn lập tức đem trong tay đan dược đưa cho cổ vương, nói ra, nhanh, nhanh, lão tiểu tử ngươi nhanh ăn vào cái này dưỡng thần đan. Cái này đối ngươi thần niệm có chỗ tốt cực lớn, cổ vương tiếp nhận dưỡng thần đan, trong hai con ngươi lướt qua một vòng vẻ hưng phấn, nhưng lập tức liền ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nói ra, cái này dưỡng thần đan không giả, xem ra Tần Nhai hắn cũng không có lấn gạt chúng ta, liền để hắn tạm thời lưu tại trong đảo đi, bạn tốt, ngươi nói hắn sẽ không phải thật có thể luyện chế linh đan a, ẩn ý, cổ vương trong đầu hiện ra cái này tại người thường nhìn cơ hồ là ý nghĩ hảo huyền ý nghĩ, Vũ Phiêu Vân hơi sững sờ. Trầm ngâm sẽ, lập tức cười khổ lắc đầu, điều đó không có khả năng, linh đan, rất khó khăn, hắn tinh thông đan đạo trên trăm năm. 12 năm trước cũng đã là cửu phẩm luyện đan sư, có thể 12 năm qua, lại một mực ngừng lưu tại ngưỡng cửa này bên trên, nửa bước chưa tiến, hắn mới biết được, đan vương cùng cửu phẩm luyện đan sư, căn bản là hai cái khác biệt khái niệm, nếu như đan vương là vương giả, cái kia luyện đan sư khác, chỉ là thần dân. Muốn để hắn tin tưởng một thiếu niên có thể luyện chế linh đan, làm sao có thể chứ? Đúng, hắn đã có thể xuất ra một bình dưỡng thần đan, như vậy trên người hắn có lẽ còn có thứ hai bình, bình thứ ba, không được, ta hiện tại liền đi tìm hắn, nhìn xem có thể hay không mua lại, mua không nói gì, ta nếu không thì đoạt, Vũ Phiêu Vân nói xong, liền vội vã hướng cung đi ra ngoài điện, lúc này Cổ Vương tiến lên ngăn lại hắn, nói ra, chờ một chút, hảo hữu, ngươi đừng quá mau, Tần Nhai thân phụ ngạo khí, mới vừa rồi bị ta hai người như vậy đối đãi, tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng chắc hẳn trong lòng cũng có tức giận, hiện tại đi tìm hắn, làm không tốt muốn đi tự chuốc nhục nhã, không bằng đợi ngày mai lại đi đi. Cổ Vương chậm rãi nói ra, coi như tự chuốc nhục nhã cũng muốn đi, nhìn qua Quật Cường hảo hữu, Cổ Vương trong lòng chảy qua nói dòng nước ấm, hắn lại vừa cười vừa nói, yên tâm đi, hảo hữu, hiện tại Lưu Ba đảo bên ngoài, theo dõi hắn võ giả còn nhiều, rất nhiều, hắn tự mình biết, đợi tại Lưu Ba đảo phía trên mới là an toàn nhất, người ta còn ở đây, cũng không vội cái này trong thời gian ngắn, cái kia tốt a. Vũ Phiêu Vân lúc này mới ngưng xuống, lập tức cảm thấy nghĩ đến cái gì, vội vã nói, kém chút quên, Lý Phi hai người giải dược còn có để lại, ta phải mau đi trở về nghiên cứu một chút giải dược này, nói không chừng, đối với ta đang đạo có chỗ dẫn dắt đây, nói xong, hắn liền vội vã chạy về chính mình luyện đan thất, Cổ Vương thấy thế, nhếch miệng lên một chút bất đắc dĩ nụ cười, lập tức nhìn trong tay dưỡng thần đan, lâm vào trong trầm tư Tần Nhai, thật nhìn không thấu a. Chương 248, Thối Thần Trận. Lưu Ba Đảo, một chỗ trên vách núi, Tần Nhai ngồi ở kia vách núi chót vót, mặt không đổi sắc, gào thét cuồng phong thổi qua lại là không nổi lên được hắn nửa góc áo, phản phất có tầng vô hình bình chướng, hắn ngồi ngay ngắn ở núi cao bên trên, Đình Tiêu bị hắn để ở một bên, lúc này hắn tâm cảnh đã sớm bình phục, đạm mạc nói, lúc này đều không có tới tìm ta, xem ra ta cái kia bình dưỡng thần đang công hiệu bất phàm đâu, thì coi như bọn họ y nguyên không tin ta có thể luyện chế linh đan, nhưng cũng không thể vào lúc này để cho ta rời đi Lưu Ba đảo, ha ha, tiểu tử ngươi coi thật có thể luyện chế linh đan. Đình Tiêu Kiếm Linh hỏi, thế nào, ngươi cũng không tin ta, đó cũng không phải, chỉ bất quá có chút không thể tưởng tượng thôi, ngươi có thế lại cái tuổi này đạt tới siêu phàm cảnh giới, vốn cho rằng ngươi một lòng chuyên chú vào võ đạo, không nghĩ tới ngươi đang đạo tài hoa cũng xuất chúng như thế, hay là nên nói là đang tôn truyền thừa quá mức nghịch thiên. Đình Tiêu thân kiếm khẽ rung lên, hơi xúc động nói ra, tốt, Cổ Vương bọn họ cần phải trời sáng mới sẽ tìm đến ta, bên ngoài bây giờ cường địch vòng tự, ta không thể tùy tiện lười biếng. Tần Nhai cười nhạt một tiếng nói ra, lập tức, tu luyện, chân nguyên trong cơ thể khí hải vận chuyển, Tần Nhai phản phất giống như chính mình thú vị trưởng khống hết thảy ảo giác, hắn chậm rãi duỗi ra hai tay, thần niệm nhất động, chỉ gặp từng đạo thiên địa nguyên khí theo chính mình hai tay hội tụ đến, trong chớp mắt nhiều cái màu trắng sữa khí đoàn, cái này màu trắng khí đoàn, chính là nồng hậu dày đặc đến sương mù hóa thiên địa nguyên khí, ngự không võ giả, khống chế thiên địa nguyên khí, cảm ngộ ảo diệu, ta cảm giác mình có thể khống chế thiên địa nguyên khí, tuyệt đối không chỉ điểm này. Tần Nhai hai con ngươi lộ ra một tia nóng lòng muốn thử, lập tức, chân nguyên khí hải toàn lực vận chuyển, trăm trượng, ngàn trượng, ba ngàn trượng, năm nghìn trượng, dần dần, Tần Nhai khống chế thiên địa nguyên khí càng ngày càng nhiều, một cái mắt trần có thể thấy nguyên khí vòng xoáy tại Tần Nhai chung quanh chậm rãi hình thành, nhấc lên trận trận gió nhẹ, mà ở vào vòng xoáy trung tâm Tần Nhai, bỗng nhiên não hải chấn động, kịch liệt đau đớn bao phủ toàn thân, hắn chỗ khống chế thiên địa nguyên khí cũng trong nháy mắt tán loạn. Đây là cực hạn, đây chính là ngươi bây giờ cực hạn. Một bên Đình Tiêu Kiếm nhàn nhạt mở miệng nói, ngự không võ giả sở dĩ có thể khống chế thiên địa nguyên khí, đều là bằng vào chân nguyên trong cơ thể khí hải toát lên quanh thân huyệt khiếu, đã thông não bộ thần khiếu, sinh ra thần niệm, lại cấu trúc thiên địa chi kiều xà nhà, thông qua thiên địa kiều xà nhà khống chế nguyên khí, phạm vi theo ngươi chân nguyên khí hải cùng thần niệm quyết định, ta nhìn ra được, thân ngươi có vô lậu chi thể, mà lại tu luyện công pháp cực bất phàm, tối thiểu là thiên giai thượng đẳng trở lên tuyệt học, cái này khiến ngươi chân nguyên khí hải là không hề tầm thường hùng hậu, đây là ngươi một đại ưu thế, cũng là ngươi có thể khống chế thiên địa nguyên khí phạm vi vượt xa quá cùng giai võ giả nguyên nhân chỗ, đóng ngoặc vuông, nhưng là ngươi thần niệm cảm nhận tuy nhiên so cùng giai võ giả mạnh lên không ít, nhưng là chất lượng phía trên lại là cùng phổ thông siêu phàm võ giả không khác, ngươi bây giờ nhiều nhất chỉ có thể khống chế 6000 trượng thiên địa nguyên khí. Một khi vượt qua, thần niệm liền không chịu nổi, Đình Tiêu Kiếm không hổ là sống trên vạn năm đồ cổ, một phen xuống tới liền đem Tần Nhai bên trong thân thể tình huống nói đến rõ ràng, để hắn lâm vào trong trầm tư, cái gì cũng đừng hòng, ngươi sau đó phải làm chỉ có hai chuyện, một là lĩnh hội thiên địa ảo diệu, hai chính là đề bạt ngươi thần niệm cường độ, đây cũng là siêu phàm võ giả sau này chủ yếu tu luyện phương hướng một trong, hiểu chưa, thụ giáo, nói đến, Tần Nhai kiếp trước kiếp này cộng lại số tuổi cũng chẳng qua là hơn 300 tuổi, dạng này tuổi tác, tại siêu phàm võ giả bên trong, chỗ nào cũng có, mà lại hắn kiếp trước cũng không có tu luyện tới siêu phàm cảnh giới, tuy nhiên lâu dài cùng siêu phàm võ giả lăn lộn cùng một chỗ, nhưng đối với siêu phàm tu luyện, là có chút lạ lẫm, trên người hắn công pháp vũ kỹ, bảo đan diệu dược nhiều không kể xiết, hắn thiếu thốn nhất chính là kinh nghiệm tu luyện, Đình Tiêu kiếm một phen, đối với hắn trợ giúp cực lớn, tối thiểu, vì hắn chỉ rõ tiếp xuống tu luyện phương hướng, đúng, ngươi vừa rồi nâng lên thần niệm cảm nhận cùng chất lượng, có thể hay không cho ta cẩn thận nói một chút đây, vừa mới đột phá siêu phàm cảnh giới, sinh ra thần niệm, đối với loại này tân lực lượng, Tần Nhai sẽ chỉ chút đơn giản ứng dụng, còn non nớt cực kỳ, thần niệm, là phân chia siêu phàm cùng siêu phàm phía dưới một trong những tiêu chuẩn, nó có rất nhiều diệu dụng, cảm giác, dự phán, khám phá hư thực các loại, tỉ như trên người ngươi món kia ngụy linh khí, tuy nhiên có ẩn giấu tu vi công dụng, nhưng là cũng chỉ có thể che giấu một số phổ thông siêu phàm võ giả, một số thần niệm hơi mạnh chút thiên nhân cảnh võ giả, có thể thông qua ngụy linh khí, nhìn ra ngươi tu vi thật sự, thần niệm cũng là phân chia siêu phàm thực lực võ giả căn cứ một trong, chia làm hai cái phương diện, cảm nhận cùng chất lượng, cảm nhận chính là ngươi có thể cảm giác phạm vi, không có gì để nói nhiều, chất lượng thì không giống nhau, thần niệm chia làm 4 cấp độ. Ngươi bây giờ liền là ở vào tầng dưới chót nhất hóa hư, muốn tấn thăng đến cấp độ thứ hai, nhất định phải kinh qua nhiều lần thối luyện, cho đến khi hóa hư vi thực, ngưng kết ra một khỏa thần niệm chi châu, mới xem như chính thức bước vào cấp độ thứ hai. Thần niệm là cảm ngộ thiên địa ảo diệu cơ sở, thần niệm càng mạnh, ngươi cảm ngộ lên thiên địa ảo diệu độ khó khăn cũng càng thấp, muốn cảm ngộ đệ tam trọng thiên địa ảo diệu, ngươi nhất định phải đạt tới thần niệm đệ nhị cảnh, nếu không nửa bước khó đi. Thì ra là thế. Đi qua Đình Tiêu kiếm nhất phiên giảng giải, Tần Nhai bừng tỉnh đại ngộ, có phần có một loại nghe vô nói một buổi, thắng 10 năm học cảm giác, ta dạy cho ngươi bố trí một cái thối thần trận. Giúp ngươi tu hành, ngươi hội bố trận. Tần Nhai hiếu kỳ hỏi, a, Nghiệp Dư yêu thích, ngày xưa đi theo tại Lôi Đình kiếm vương bên người, ngang dọc thương khung giới lúc, đã từng chém giết một cái trận pháp đại sư, trận chiến kia hung hiểm. Bây giờ suy nghĩ một chút đều lòng còn sợ hãi, cảm khái trận pháp chi uy, Lôi Đình kiếm vương tiểu tử kia chính mình không học, làm một đống trận pháp bí tịch cho ta, để cho ta đi học tập. Tần Nhai nghe vậy, có chút im lặng, đồng thời cũng có chút sợ hãi thán phục tại Đình Tiêu linh trí độ cao, lại có thể độc lập nghiên cứu trận pháp, làm thật là khiến người ta chấn kinh. Lập tức, Tần Nhai lấy ra một đống nguyên thạch, dựa theo Đình Tiêu chỉ thị, bắt đầu bố trí thối thần trận, chỉ là Tần Nhai không có học qua trận pháp. Cũng may bản thân hắn ngộ tính cực cao, chơi đùa chỉnh một chút mấy canh giờ cũng liền miễn cưỡng lấy ra. Ừm, không tệ, tiểu tử ngươi ngộ tính không tệ, có hứng thú hay không cùng ta học tập trận pháp chi đạo đây? Đình Tiêu kiếm cũng hơi kinh ngạc tại Tần Nhai hiệu suất. A, vậy liền coi là đi. Tần Nhai nhìn trên mặt đất tràn ngập huyền diệu quỷ tích thối thần trận, cười lắc đầu, trận pháp nhất đạo, bác đại tinh thâm, đầy đủ để một người nghiên cứu cả đời. Tần Nhai biết coi như mình ngộ tính kinh người, nhưng dù sao chỉ là một người, tinh lực có hạn, tùy tiện học tập trận pháp, sẽ chỉ phân tâm chính mình võ đạo tu luyện, mà lại, hắn kiếp này chí tại võ đạo, chỉ muốn đăng lâm võ đạo chi đỉnh, a, ta cũng không bắt buộc. Đình Tiêu cười nhạt một cái nói, Tần Nhai lập tức ngồi vào trong trận, thở sâu, điều chỉnh trạng thái, dần dần chạy không chính mình tâm linh, gạt bỏ tạp niệm, não bộ thần khiếu hơi hơi nâng lên, thần niệm khuếch tán mà ra, theo trong trận pháp trung ương nhất một khỏa nguyên thạch lao đi, bỗng nhiên, thối thần trận nguyên thạch phía trên nổi lên trận trận ánh sáng trắng, từng đạo tinh thuần vô cùng nguyên khí tiến vào Tần Nhai bên trong thân thể, du lịch một vòng về sau, theo não bộ thần khiếu chui vào, lập tức tại nguyên khí trùng kích vào, thần niệm phát ra trận trận rung động, chương 249, 14 lần. Đau nhất, loại đau này không phải đến từ nhục thể, mà chính là trên tinh thần. Giống như thủy triều đau đớn trong đầu bao phủ, trong chốc lát, Tần Nhai quần áo cũng đã bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp, có thể thần sắc hắn lại là như thường, không có lộ ra thống khổ chút nào màu sắc, để một bên Đình Tiêu kiếm linh âm thầm tán thưởng, không tệ, không tệ, lần thứ nhất sử dụng thối thần trận liền có thể nhịn xuống như vậy thống khổ, tiểu tử này tâm trí chi cứng cỏi, muốn tại ta tưởng tượng phía trên đây, thần niệm không giống chân nguyên, không cách nào sử dụng giữa thiên địa nguyên khí đến thối luyện. Bởi vì hư không bên trong chứa năng lượng quá nhiều, âm khí, dương khí, hàn khí, quế khí chờ một chút, mặc dù so với to lớn nguyên khí cũng không tính là gì, nhưng nhưng vẫn như cũ để cái này thiên địa nguyên khí bên trong chứa quá nhiều tạp chất, không thích hợp dùng để thối luyện thần niệm. Thần niệm chỉ có thể dùng tinh thuần thiên địa nguyên khí đến thối luyện, mà nguyên thạch bên trong bao hàm nguyên khí vừa vặn đạt tới tiêu chuẩn, đây cũng là nguyên thạch tác dụng một trong, cho nên rất nhiều siêu phàm võ giả mới có thể như vậy mưu cầu danh lợi. Đình tiêu cái này thối thần trận, có thể để võ giả hấp thu nguyên khí thối luyện thần niệm tốc độ đề cao hơn gấp 10 lần, nhưng tương ứng, thống khổ cũng là đếm hơn gấp 10 lần. Tần Nhai có thể cố nén, không kêu một tiếng, tính cách xác thực khó được. Rất nhanh, hai canh giờ thời gian trôi qua, thối thần trận ánh sáng đã kinh biến đến mức cực ảm đạm. Theo Tần Nhai đem nguyên thạch bên trong sau cùng một sợi nguyên khí sau khi hấp thu, những thứ này nguyên thạch nháy mắt hóa thành khối vụn. Tần Nhai hai con ngươi đột nhiên mở ra, lướt qua một vòng tinh mang. Tuy nhiên rất lợi hại yếu ớt, nhưng là Tần Nhai có thể thật sự cảm giác được, chính mình thần niệm cường độ gia tăng như vậy một tia, hắn không biết cái này thành quả như thế nào, sau đó đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía cách đó không xa Đình Tiêu trên thân kiếm, rất tốt, dựa theo ta tính ra, tại thối thần trận trợ giúp hạ, ngươi thối luyện thần niệm tốc độ đại khái là võ giả tầm thường gấp 14 lần. Đình Tiêu nói, gấp 14 lần, Tần Nhai sợ hãi cả kinh, tại đây thối thần trận trợ giúp hạ, chính mình thối luyện thần niệm tốc độ thế mà so võ giả tầm thường phải nhanh hơn gấp 14 lần. Đây là cái gì dạng khái niệm, nói rõ chính mình tu hành tốc độ so với hắn võ giả nhanh lên gấp 14 lần, dù là Tần Nhai, cũng không khỏi lộ ra kinh sợ. Trời ạ, cái này thối thần trận hiệu quả cư nhiên như thế cường hãn, thật không thể tin. Tần Nhai khô khốc lấy bờ môi, theo Đình Tiêu hỏi, Đình Tiêu, cái này thối thần trận pháp đến cùng là lai lịch gì, cuối cùng là bao nhiêu phẩm cấp trận pháp? Dựa theo hắn phỏng đoán, cái này thối thần trận có thế có kinh khủng như vậy hiệu quả, phẩm cấp tuyệt đối thấp không đi nơi nào, tuy nói có Đình Tiêu chỉ đạo, có thể chính mình cái này chưa bao giờ học qua trận pháp người cũng không có khả năng tùy tiện đem bố trí đi ra, đóng ngoặc vuông, ha ha, trận pháp này khắp thiên hạ sợ là chỉ có ta sẽ. Nói đến đây, Đình Tiêu trong giọng nói mang lên một sợi ngạo nghễ, nói, vạn năm trước ta theo Lôi Đình Kiếm Vương thăm dò một chỗ di tích, theo một mặt cổ lão hỏa bích phía trên thu hoạch được trận pháp này không có phẩm cấp, lại là hiệu quả phi phàm, càng trọng yếu hơn là, nó bố trí độ khó khăn cũng không tính cao. Di tích, cổ lão hỏa bích, Tần Nhai nghe vậy, lâm vào suy nghĩ, vạn năm trước thời đại kia di tích, khoảng cách bây giờ chỉ sợ không biết bao nhiêu vạn năm, có lẽ là cái nào đó viễn cổ cường đại trận pháp văn minh còn sót lại cũng khó nói, còn về Đình Tiêu nói, khắp thiên hạ chỉ có hắn biết, a. Vạn năm trước hắn đều chưa từng nghe qua dạng này trận pháp, sợ là tại Đình Tiêu cùng Lôi Đình Kiếm Vương phát hiện tranh này vách tường, học xong sau liền đem cho hủy, cho nên mới không có lưu truyền ra đi, thành hai bọn họ độc môn trận pháp, chớ nói chi là vạn năm về sau hiện tại, cái di tích kia chỉ sợ đều đã hóa thành hạt bụi, ngươi có thể đạt tới gấp 14 lần tu luyện tốc độ, trừ thối thần trận trợ giúp bên ngoài, ngươi bản thân mình thiên phú cũng không thể coi thường, đáng tiếc, không có có thần niệm phương pháp tu hành. Nếu không tốc độ này sợ là còn phải lại đi lên nói lại, bỗng nhiên, Đình Tiêu thở dài, Tần Nhai mỉm cười, thần niệm phương pháp tu hành vô cùng trân quý, thậm chí so linh khí còn muốn hy hữu, có thể ngộ nhưng không thể cầu, hắn có thối thần trận đã vừa lòng thỏa ý, tốt, tiếp tục tu luyện đi, lần này ngươi tăng lớn nguyên thạch lượng, lại tăng thêm 500 cân, Tần Nhai nghe vậy, dùng 600 cân nguyên thạch lần nữa bố trí một cái thối thần trận đến, người mang hơn 130 vạn cân nguyên thạch hắn. Đương nhiên sẽ không quan tâm, có Đình Tiêu ở một bên thủ hộ, Tần Nhai có thể tâm vô bàng vụ tu hành, không cần lo lắng cái này lưu ba đảo phía trên các loại hung thú, rất nhanh, mặt trời xuống núi, màn trời dần tối, vào đêm về sau, Tần Nhai vẫn còn tiếp tục tu luyện, một đêm, không nói chuyện, hôm sau, ánh bình minh vừa ló rạng, ánh sáng vạn trượng, trầm mê ở tu luyện Tần Nhai chậm rãi mở ra hai con ngươi, cái kia nháy mắt, sáng chói lóa mắt tinh mang lấp lóe. Phản phất cái kia mới lên chi mặt trời mới mọc, cũng phải vì đó ảm đạm. Chấm. Lập tức, thần niệm giống như thủy triều hướng chung quanh khuếch tán, trong chớp mắt cũng đã 100 mét xa, trong vòng 100 thước, cảnh vật chung quanh rõ ràng rành mạch, thần niệm cảm nhận ngược lại là không có nhiều gia tăng, nhưng Tần Nhai cảm giác được, cường độ gia tăng không ít, đứng dậy, hắn vung phất ống tay áo, một trận cuồng phong quyển ra, đem đầy đất nguyên thạch khối vụn thổi bay, không có để lại mảy may thối thần trận bố trí dấu vết. Tuy nhiên bằng vào một đống nguyên thạch khối vụn không cách nào thôi diễn ra thối thần trận bố trí cùng phương pháp vận hành, nhưng là cũng không cần thiết lưu lại cái này không tất yếu phiền phức. Xóa đi thối thần trận dấu vết về sau, Tần Nhai đứng tại chỗ, bỗng nhiên hắn tâm niệm nhất động, chân nguyên khí hải đột nhiên vận chuyển, chỉ thấy chung quanh thiên địa nguyên khí đột nhiên sôi trào, ngàn trượng, 2000 trượng, 5000 trượng, rất nhanh, liền đến hôm qua 6000 trượng chi cực hạn, Tần Nhai có thể cảm giác được, thần khiếu có chút cảm thấy còn hơi đau, thế nhưng là, hắn không có vì vậy mà dừng lại, khẽ quát một tiếng, khống chế phạm vi lần nữa gia tăng. 6,050 trượng, sưu, thần khiếu bỗng nhiên chấn động, Tần Nhai lúc này mới dừng lại, sắc mặt hắn có vẻ hơi tái nhợt, nhưng là hai đầu lông mày lại là thần thái sáng láng, 6,050 trượng nguyên khí khống chế phạm vi, so với hôm qua phải nhiều hơn chỉnh một chút 50 trượng, 50 trượng, nhìn cũng không lớn, thế nhưng là vô số siêu phàm võ giả vì lại tăng thêm 50 trượng khống chế phạm vi, lại là ngày tiếp nối đêm tu luyện, mà Tần Nhai chỉ bất quá hoa một đêm thời gian, cũng đã đạt tới dạng này hiệu quả, thối thần trận, chỉnh một chút gấp 14 lần tăng phúc, quả nhiên không phải tầm thường, như thế nào? Đình Tiêu Kiếm Kiếm Linh ở một bên hỏi, rất tốt, phi thường tốt, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, vươn tay ra theo hư không đột nhiên một nắm, quanh một tiếng phát ra âm bạo thanh vang, trong không khí cũng vì đó nổi lên từng cơn sóng gợn, liếc mắt một cái mới lên mặt trời mới mọc, Tần Nhai thản nhiên nói, là thời điểm, Cổ Vương cùng Vũ Phiêu Vân hai người cũng là thời điểm nên nhịn không được tới tìm ta, hắn cũng là không vội, thì như thế ngồi tại núi cao bên trên, lấy ra bình rượu ngon, một bên uống mỹ tửu, một bên thưởng thức lên cái kia mới lên mặt trời mới mọc, thỉnh thoảng cùng bên cạnh Đình Tiêu trò chuyện hai câu, thời gian trôi qua, ước chừng tại sau nửa canh giờ, Tần Nhai giơ bầu rượu lên tay hơi chậm lại, lập tức khóe miệng hơi vểnh, tới, chỉ gặp ở phía xa trên bầu trời, hai đạo thân ảnh màu đen theo chính mình ngự không mà đến, bên trong một người thân mang kim sắc hoa bào, quần áo chỉnh đốn, trên thân để lộ ra một cổ uy nghi, mà một người khác so sánh phía dưới thì lộ ra 10 phần không chịu nổi, một thân bào xám tùy ý mặc lên người, mặt mọc đầy râu cao thấp không đều, giống như ven đường rối bời bụi cỏ, cả người lộ ra lôi tha lôi thôi, cùng cái kia hoa bào trung niên cùng tồn tại cùng một chỗ, thú vị ẩn ý không hài hòa cảm giác, hai người này, là thế nào thành làm hảo hữu, căn bản không xứng nha, chương 250, một tấm đan phương. Tại Tần Nhai đậu đen rau muống thời điểm, Cổ Vương cùng Vũ Phiêu Vân hai người đã hạ xuống trước mặt hắn, vừa rơi xuống đất, Vũ Phiêu Vân nhất thời đi lên, cấp bách nói, Tần tiểu huynh đệ, ngươi còn có bao nhiêu dưỡng thần đan, ta nguyện ra giá cao hướng ngươi mua sắm. Tần Nhai nghe vậy, thu hồi bầu rượu, lấy ra đã sớm viết xong dược tài danh mục, đưa cho Vũ Phiêu Vân nói ra, cho ngươi 3 ngày, gom góp đan phương này bên trên dược tài, còn về dưỡng thần đan, hôm qua đã là sau cùng một bình. Vũ Phiêu Vân hai người nghe vậy, ánh mắt lộ ra không còn che giấu thất vọng, lấy ra đan phương, Vũ Phiêu Vân liếc mắt một cái, lộ ra kinh ngạc, lập tức càng hướng xuống mắt nhìn con ngươi trừng đến càng lớn, sau cùng, sắc mặt đã là một mảnh ửng hồng, hai tay dừng không ngừng run rẩy, hắn thở hổn hển nói, chuyện gì xảy ra, tại sao sẽ như vậy chứ, không có khả năng, hai loại dược tài sao có thể phối hợp cùng một chỗ đây, không, không đúng, thì ra là thế, thì ra là thế. Thế mà còn có thể dạng này phối hợp, thật sự là thật là khéo, thật là khéo, đến cùng vì cái gì đây, thì kém một chút, Vũ Phiêu Vân nắm chắc trong tay đan phương, sắc mặt đỏ bừng, trong miệng tự lẩm bẩm, bỗng nhiên lại hoa chân múa tay lên, bỗng nhiên lại ủ rũ, qua mà thôi vào quai hàm, tâm phiền ý loạn, sau cùng đúng là giống như điên cuồng rống to như vậy, bạn tốt, hảo hữu, ngươi làm sao, Cổ Vương quá sợ hãi, xông đi lên dò xét, nhưng Vũ Phiêu Vân lại là không quan tâm. Như là điên cuồng, khi thì cười to, khi thì giận dữ, khi thì trầm mặc. Tần Nhai nhíu mày lại, không nghĩ tới cái này Vũ Phiêu Vân đối với đan đạo cư nhiên như thế chấp nhất, đáng tiếc cảnh giới không đủ, không thể nào hiểu được cái kia trương đan phương ảo diệu, nhưng lại không muốn từ bỏ, cưỡng ép lĩnh hội, cái này mới tạo thành hắn bây giờ tình huống, đem hắn đánh ngất xỉu đi. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, ngươi làm cái gì? Cổ Vương nghe vậy, quay đầu gầm thét, một đôi mắt hổ tản ra nồng đậm sát khí, trên thân bộc phát ra cổ như bài sơn đảo hải khí thế, mặt đối trước mắt nổi giận vương giả, Tần Nhai mặt không đổi sắc, quát lạnh nói, ngươi tốt nhất hiện tại đem hắn đánh ngất xỉu, bằng không chờ phía dưới không biết sẽ ra chuyện gì. Tần Nhai lời này có thể không có nói đùa, từ xưa đến nay, vì đang điên cuồng luyện đan sư có thể số lượng cũng không ít, bên trong thậm chí còn có không ít người suy nghĩ quá độ mà chết, thì liền Tần Nhai kiếp trước cũng trải qua nhiều lần tình huống như vậy. May mắn sau cùng đều nương tựa theo bền bỉ kiên quyết cho chống nổi đến, hơn nữa còn bằng viên thuốc này đạo đại tiến, bằng không, vạn năm trước sợ là liền không có đan tôn nhân vật này. Ngươi, Cổ Vương liếc mắt một cái điên cuồng Vũ Phiêu Vân, khẽ cắn môi, lập tức tức giận nói, như là bạn tốt xảy ra chuyện gì, Tần Nhai, ta muốn ngươi chôn cùng. Lập tức, hắn nhất chưởng bổ về phía Vũ Phiêu Vân đầu. Vũ Phiêu Vân vốn là muốn phản kháng, nhưng là hắn chỉ là ngự không cao vị, lại thế nào địch nổi cổ vương dạng này võ đạo vương giả đâu, trong nháy mắt liền bị đánh ngất đi. Đóng ngoặc vuông, người té xỉu về sau, trong tay đan phương vẫn như cũ bị chăm chú nắm trong tay, cổ vương ánh mắt rung lên, đẩy ra Vũ Phiêu Vân ngón tay, lấy ra cái kia trương đan phương, diễn sinh hoa, vụ thần thủy, thất tinh nham tước noãn, mỗi loại dược tài viết trên giấy, lít nha lít nhít, không xuống mấy trăm loại, cổ vương cũng không phải là luyện đan sư, có chút dược tài hắn biết, thật có chút dược tài nghe đều chưa từng nghe qua, bên trong có một mực lưu ly nguyệt tâm thảo, hắn ngược lại là biết, đó là một loại cực danh quý cửu phẩm kỳ trân, mấy năm trước còn có người đưa cho hắn làm lễ vật, thế nhưng là, hắn không hiểu rõ, cái này rõ ràng cũng là một trương phổ thông thông đan phương mà thôi, nhiều lắm là cũng là phía trên dược tài danh quý, vì cái gì hảo hữu Vũ Phiêu Vân vừa thấy được cái này trương đan phương thì phát cuồng, phản phất ngay cả mình đều không nhận ra, không cần nhìn, ngươi cũng không phải luyện đan sư, gặp cổ vương ở nơi đó suy nghĩ cái kia trương đan phương, Tần Nhai đạm mạc mở miệng nói ra, cái này trương đan phương tại luyện đan sư trong tay có thể là chí bảo cũng có thể là lấy mạng lợi khí, nhưng là tại hắn võ giả trong tay, lại là cùng một tờ giấy lộn không khác, bạn tốt là chuyện gì xảy ra? Cổ vương lạnh lấy âm thanh hỏi, vì đang điên cuồng, hắn, quá mức chấp nhất. Cổ vương đạm mạc nhìn nằm trên mặt đất hôn mê Vũ Phiêu Vân liếc một chút, trong mắt có tán thưởng cũng có tiếc hận, yên tâm đi, lát nữa liền không sao. Cổ vương nghe vậy, lúc này mới hơi yên lòng, hỏi, có thể thông báo bản vương, ngươi cái này trương đan phương bên trong có cái gì huyền diệu, là sao để hảo hữu như thế, cũng không có gì đặc biệt, một trương linh đan phương mà thôi. Tê cổ vương nghe vậy, hít vào ngụm khí lạnh, linh đan phương, cái này trong tay thiếu niên lại có thứ này, vừa nghĩ đến đây, hắn đối với hảo hữu đột nhiên điên cuồng biểu hiện cũng không cảm thấy kỳ quái, một cái nghiên cứu đan đạo nhiều năm cửu phẩm luyện đan sư đột nhiên nhìn thấy một trương linh đan phương, nếu như không có bất kỳ phản ứng nào, đó mới gọi quái sự đây. Ước chừng sau nửa canh giờ, Vũ Phiêu Vân mê mẫn đau nhức tỉnh lại, đầu thật nhất, đây là có chuyện gì? Vũ Phiêu Vân chỉ nhớ rõ chính mình theo Tần Nhai trong tay tiếp nhận đan phương, chờ một chút, đan phương, vừa nghĩ tới đan phương, vô số loại dược tài tên theo trong đầu xuất hiện, lập tức, những dược liệu này phản phất có cổ ma lực, bọn họ đủ loại phối hợp cùng dược tính biến hóa chờ trong đầu từng cái diễn hóa, để đầu óc hắn chấn động. Dừng lại ngươi hồi ức. Tần Nhai đạm mạc quát, hô. Hô, bị Tần Nhai như vậy vừa quát, Vũ Phiêu Vân mới từ trên phương thuốc các loại dược liệu bên trong tránh ra, hắn sắc mặt tái nhợt thở hổn hển, trong bất tri bất giác, quần áo đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, toàn bộ phản phất vừa trong nước mới vớt ra một dạng, cái kia trương đan phương lạc Vũ Phiêu Vân run rẩy bờ môi, nhìn chăm chú Tần Nhai, trong mắt mang theo chấn kinh cùng chờ mong nghe được cái tên đó, như ngươi suy nghĩ. Linh đan phương, Vũ Phiêu Vân thở sâu, cả kinh nói, quả là thế, lúc này, cổ vương đi lên trước lo lắng hỏi, bạn tốt, ngươi như thế nào? Vũ Phiêu Vân lắc đầu, nói ra, không sao, không nghĩ tới ta cả đời này lại có thể nhìn thấy một trương linh đan phương, cả đời này, cũng đáng, linh đan phương, vô cùng trân quý, bây giờ thương khung giới đã biết linh đan cũng cứ như vậy mấy loại, mà lại đan phương còn không có truyền lưu thế gian, đều nắm giữ tại một số thế lực to lớn trong tay. Không nghĩ tới, hắn hôm nay lại ở chỗ này nhìn thấy, tại một thiếu niên trong tay, linh đan phương, huyền diệu vô cùng, không phải cửu phẩm đan dược nhưng so sánh, lấy ngươi bây giờ là đan đạo mức độ, cưỡng ép lĩnh hội sẽ chỉ hại chính mình, ta không nghĩ tới Tần này liền đem đan phương giao cho ngươi, đây là ta sai lầm, thật có lỗi, nghe được Tần Nhai xin lỗi, Vũ Phiêu Vân sững sờ một chút, lập tức liền vội vàng khoát tay nói, Tần tiểu hữu, không được a, ta còn phải đa tạ ngươi đây. Nếu không phải ngươi lời nói, ta cả đời này đều vô duyên nhìn thấy linh đan phương. Tần Nhai gật gật đầu, lập tức còn nói thêm, ngươi mấy ngày nay liền hảo hảo tu dưỡng, không muốn luyện đan, ngươi có thể linh đan này đan phương một bộ phận chép lại, nhưng là không thể đi cưỡng ép lĩnh hội nó, đối đãi ngươi về sau đan đạo cảnh giới đầy đủ, ngươi sẽ chậm chậm đem lĩnh hội, nếu không hậu quả khó mà lường được, cái gì? Vũ Phiêu Vân sững sờ, chậm rãi chép lại. Vũ Phiêu Vân đều nhanh hoài lỗ tai của mình, trân quý như vậy một trương linh đan phương, cứ như vậy để cho mình sao chép, cái này cùng đưa cho mình lại có gì khác biệt đâu, vừa nghĩ đến đây, Vũ Phiêu Vân trong hai con ngươi lộ ra không cách nào ức chế vẻ hưng phấn, cái này, đây là thật, Là sao lừa ngươi? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.